Chương 91, gấp 4 chiến lực. Tô Mạc, ngươi trở về. Nhiệm vụ đều hoàn thành, Lý Phong chứng kiến đi vào tiểu viện Tô Mạc, nhất thời cười nói, hoàn thành. Tô Mạc gật đầu, Tô Mạc sư huynh, ngươi cuối cùng cũng trở về. Người khác đều nói ngươi về không được, Ngưu Tiểu Hổ đại hỉ, kinh hô một tiếng vội vàng từ dưới đất bò dậy. Há, vì sao đều nói ta về không được, Tô Mạc nhiều hứng thú hỏi, rất nhiều người đều nói. Lấy ngươi linh võ cảnh nhất trọng tu vi, tiếp toàn thân 3 sao cùng 3 sao nữa nhiệm vụ khó khăn, nhất định phải chết ở bên ngoài. Ngưu Tiểu Hổ cười hắc hắc nói, ta liền biết sư huynh chắc chắn sẽ không chết, tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ngưu Tiểu Hổ ngược lại là đối Tô Mạc rất có lòng tin, ta tất nhiên dám tiếp nhiệm vụ, khẳng định có chút chắc chắn. Tô Mạc lắc đầu, Tô Mạc, Lý Phong mở miệng hô một tiếng, sắc mặt ngưng trọng, nói, ta nghe nói ngươi cùng Thiên Minh Thẩm Thanh muốn tại sinh tử điện nhất quyết sinh tử, không sai, Tô Mạc gật đầu, Lý Phong yên lặng chốc lát, trầm giọng nói, ngươi quá lỗ mãn. Ta nghe nói Thẩm Thanh tại nửa tháng trước, đã đột phá đến linh võ cảnh tứ trọng cảnh giới, ngươi cùng hắn cuộc chiến sinh tử, không phải muốn chết sao, Lý Phong có chút lo lắng, Tô Mạc đã cứu mạng hắn, trong lòng hắn đối với Tô Mạc vẫn có chút cảm kích, cho nên, hắn không muốn chứng kiến FMG7Y9T5 Tô Mạc chết, linh võ cảnh tứ trọng cảnh giới. Tô Mạc nhướng mày, chợt lại thư giãn ra, cười nói, linh võ cảnh tứ trọng cảnh giới, cũng không phải là không thể chiến thắng, cuộc chiến sinh tử, ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Ách, Lý Phong ngẩn ngơ, khóe miệng không khỏi co quắp, ai sống ai chết còn chưa nhất định, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết chết linh võ cảnh tứ trọng võ giả sao? Lý Phong vẫn cho rằng chính mình đủ cuồng, nhưng Tô Mạc rõ ràng so với hắn còn muốn cuồng, hắn cuồng chỉ là cuồng tại mặt ngoài, Tô Mạc cuồng thì là cuồng tại trong xương. Tô Mạc sư huynh, ngươi thật có nắm chắc không? Nếu là không được, vậy dứt khoát đừng đi cùng Thẩm Thanh đánh một trận. Ngưu Tiểu Hổ mở to một đôi mắt hổ, nhắc nhở, Tô Mạc trong lòng ấm áp, Lý Phong hai người lời mặc dù nghe có vẻ nhu nhược, nhưng là vì hắn suy nghĩ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát nhân. Tô Mạc trong con ngươi hiện lên hàn quang, từ tốn nói, đây là hắn đối nhân xử thế nguyên tắc, mặc dù đối phương là linh võ cảnh tứ trọng cao thủ. Mặc dù đối phương là Thiên Minh thành viên, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nói xong, Tô Mạc khoát khoát tay, xoay người trở lại gian phòng của mình. Trong phòng, Tô Mạc cúi đầu trầm tư, Thiên Minh, nếu là bọn họ sẽ không tìm chính mình phiền phức, Tô Mạc có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Dù sao hắn cùng Thiên Minh cũng không có thù hận, hắn chỉ là cùng Nghiêm Tề hơi quá tiếc mà thôi. Nếu bọn họ thật muốn đưa mình vào chỗ chết, Tô Mạc cũng không phải mặc cho người vuốt ve trái hồng mềm. Một lúc lâu, Tô Mạc thầm than một tiếng. Chợt cánh tay vung lên, trước người xuất hiện hơn 10 túi trữ vật, những thứ này túi đựng đồ, là lần này ra ngoài chiến lợi phẩm, có thương ưng cùng trọc ưng, cũng có huyết đao các loại, chờ, huyết đao trại cao thủ, đem túi đựng đồ toàn bộ mở ra, nhất thời bảo quang lập lòe, chiếu sáng cả gian phòng, chứng kiến trước mắt một đống lớn chiến lực phẩm, Tô Mạc nhất thời hô hấp dồn dập, huyết đao trại cùng song ưng gia, so ngọc diện lan quân cái này nghèo bức, phong phú gấp trăm lần. Chợt Tô Mạc đem tất cả chiến lực phẩm kiểm kê một phen, cùng sở hữu hoàng kim 78 vạn lưỡng, đủ loại vũ khí 36 món, võ học bí tịch 45 bản, đan dược 32 bình, linh dược 8 cây, linh thạch 30 khối. Lúc này đây chiến lực phẩm, so với lần trước thanh nguyên thí luyện, thu hoạch càng phong phú, giết người cướp của, thực sự là phất nhanh phương pháp nhanh nhất. Tô Mạc cảm thán, lập tức hắn kiểm tra cẩn thận một phen, những binh khí này phẩm cấp, tất cả đều là nhị cấp trung phẩm trở xuống. Đối hắn không có chỗ hữu dụng, có thể hiến cho tông môn, hối đoái điểm cống hiến, còn như võ học bí tịch, cũng cùng vũ khí không sai biệt lắm, phần nhiều là một ít nhị cấp hạ phẩm bí tịch, nhị cấp trung phẩm bí tịch chỉ có mấy quyển, những thứ này đối với Tô Mạc đồng dạng vô dụng, 32 bình đan dược, có một nửa là chữa thương đan dược, còn có tiểu bộ phân là hồi khí đan, hơn thì tất cả đều là tăng tiến tu vi đan dược, 8 cây linh dược cũng toàn bộ là nhị cấp hạ phẩm linh dược. Ngoài ra còn có 30 khối hạ phẩm linh thạch, ta hiện tại tu vi đã đạt đến linh võ cảnh, về sau cũng có thể dùng linh thạch tu luyện, Tô Mạc thầm nghĩ, chợt, hắn đem linh thạch cùng rất nhiều bí tịch vũ khí những vật này, thu sạch hồi nhẫn trữ vật, trước mặt hắn chỉ còn lại có 12 bình tăng tiến tu vi đan dược, những đan dược này cũng là nhị cấp hạ phẩm đan dược, đối với hắn tu luyện rất là hữu dụng, lấy ra một khỏa đan dược, uống vào, Tô Mạc luyện hóa dược lực, lấy đan dược chi lực tu luyện vạn tượng thần công. Một khỏa nhị cấp hạ phẩm đan dược linh khí, không đủ thời gian 3 cái hô hấp, liền bị Tô Mạc thân thể hoàn toàn hấp thu, tốc độ có thể nói khủng bố, Tu luyện vạn tượng thần công Tô Mạc, thân thể phản phất một cái động không đáy, hấp thu linh khí càng nhiều, sức mạnh thân thể đề thăng càng nhanh. Một khỏa đan dược hấp thu, Tô Mạc liền cảm giác được sức mạnh thân thể tăng không ít, bù đắp được bình thường mấy ngày khổ tu. Cửa này công pháp luyện thể, hấp thu linh khí tốc độ có thể nói nghịch thiên. Tô Mạc thở sâu, lần nữa dùng đan dược, lúc này đây, hắn duy nhất nuốt vào 10 viên đan dược, oanh, 10 viên đan dược vào bụng, dược lực nhất thời nổ tung, như núi lửa phun trào, tinh thuần linh lực tại Tô Mạc trong cơ thể tàn sát bừa bãi, vạn tượng thần công vận chuyển, đại lượng linh khí hóa thành tiểu tượng hư ảnh, không tiếng động gào thét, trăm giống như trỗi lên, chấn động tâm linh. 10 tức thời gian, vẻn vẹn 10 tức thời gian, 10 viên đan dược dược lực liền hấp thu trống không, Tô Mạc thân thể thực lực rốt cục lại lên một tầng nữa. Vạn tượng thần công tầng thứ tư đạt được sơ kỳ đỉnh phong, gần sức mạnh thân thể là được địch nổi linh võ cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả, Tô Mạc vẫn chưa dừng lại, rầm rầm. Hắn đem 12 bình đan dược toàn bộ đổ ra, tổng cộng hơn 140 viên thuốc, giống như ngược lại cây đậu, rót vào trong miệng hắn, thình thịch, thình thịch, thình thịch, hơn 100 viên thuốc, dược lực tan ra trong nháy mắt, Tô Mạc toàn thân kịch chấn, lấy hắn nhục thân cường độ. Đều suýt chút nữa gánh không được bị xanh bạo, không dám dây dưa, Tô Mạc vội vàng vận chuyển vạn tượng thần công, hấp thu dược lực, lúc này đây, Tô Mạc trong cơ thể dị tượng đột nhiên phát sinh, cuồng bạo linh lực đột nhiên hóa thành một chỉ thật lớn thần tượng hư ảnh, thần tượng đầu đính thiên, chân đạp đất, vòi dài cuộn sạch, tinh hà đảo ngược, thần tượng hư ảnh chỉ xuất hiện mấy hơi thời gian, liền đột nhiên biến mất, dung nhập Tô Mạc trong thân thể, đùng đùng, Tô Mạc nhất thời cảm giác được, toàn thân hắn huyết nhục trải qua xương một hồi tê dại, lập tức truyền ra một hồi nổ vang, cường độ thân thể bạo tăng gấp 10 lần, chốc lát, Tô Mạc thở dài một hơi, cảm thụ một phen tự thân, mặt lộ vẻ kinh sắc, vạn tượng thần công, cư nhiên đột phá đến tầng thứ tư trung kỳ đỉnh phong, sức mạnh thân thể có thể so với linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, quá nhanh. Hơn 100 viên thuốc dược lực, để đề thăng thân thể, so với ta thôn phệ tinh huyết tăng cao tu vi không kém chút nào. Tô Mạc thán phục, thầm nghĩ, bất quá, những đan dược này nếu như dùng để đề thăng tu vi, cũng nhất định có thể để cho ta bước vào linh võ cảnh tam trọng. Tô Mạc vẫn chưa có tiếc nuối, tất nhiên hắn quyết định chân khí cùng thân thể đồng tu, liền đã định trước hội trì hoãn hắn tu luyện tốc độ, bằng vào ta hiện tại cường độ thân thể, mới có thể ngưng luyện ra tòa thứ tư linh tuyền A. Tô Mạc nghỉ ngơi chốc lát, liền vận chuyển cửu tuyền bí pháp, bắt đầu ngưng tụ tòa thứ tư linh tuyền. Tô Mạc nhục thân cường độ mặc dù bạo tăng hơn 10 lần, nhưng ngưng tụ tòa thứ tư linh tuyền độ khó, sau ngưng tụ tòa thứ ba linh tuyền, không có chút nào ung dung bao nhiêu. Trọn một ngày một đêm, Tô Mạc đầu đầy mồ hôi, mệt hầu như hư thoát, tòa thứ tư linh tuyền rốt cục ngưng tụ thành công. Một lúc lâu, trong cơ thể bốn tòa linh tuyền chân khí hoàn toàn tràn đầy sau đó, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, nên đi hối đoái điểm cống hiến. Lúc này đây, hắn chuẩn bị dùng điểm cống hiến, nhiều hối đoái một ít bảo vật. Thú hồn, đan dược càng nhiều càng tốt. Tô Mạc mỉm cười, đang muốn ra khỏi phòng, bên ngoài viện chợt truyền đến quát to một tiếng, Tô Mạc, còn không mau lăn ra đây cho ta. Chương 92, Thiên Minh uy nghiêm. Tô Mạc, lăn ra đây. Quát chói tai âm thanh tại bên ngoài viện nổ vang, cuồn cuộn truyền ra, bốn phía ở lại ngoại môn đệ tử đều bị kinh động, nhao nhao đi ra kiểm tra. Trong phòng, nghe phía bên ngoài chợt quát âm thanh, Tô Mạc trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng lạnh. Nghiêm Tề, ngươi thật muốn tìm chết sao? Bên ngoài viện tiếng quát, chính là Nghiêm Tề thanh âm. Tô Mạc nhanh chân đi ra gian phòng, đi ra ngoài. Ngưu Tiểu Hổ cùng Lý Phong cũng bị kinh động, đồng thời ra khỏi phòng, cùng Tô Mạc cùng đi ra khỏi tiểu viện. Lúc này, tiểu viện trước cửa, đứng 7-8 tên ngoại môn đệ tử, Nghiêm Tề cùng Phùng Tử Lam hai người đã ở bên trong. Những người này, tất cả đều là ngoại môn bên trong Thiên Minh thành viên. Tám người này mỗi cái mặt mang ngạo khí, đầu lâu ngẩng lên, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tô Mạc. Tô Mạc, lần trước ngươi cùng Thẩm Thanh sư huynh ước định, sinh tử điện cùng hắn nhất quyết sinh tử, hiện tại như là đã trở về, lẽ nào muốn làm con rùa đen rút đầu hay sao? Nghiêm Tề cười lạnh nhìn Tô Mạc, quát lên, Thẩm Thanh sư huynh đã tại sinh tử điện, ngươi còn không mau mau đi vào. Tô Mạc, ngươi cũng coi là một thiên tài, chung quy không đến mức tạm thời đổi ý, bôi nhọ ngươi tân nhân vương tên A. Phùng Tử Lam rất sợ Tô Mạc khiếp chiến đổi ý, mở miệng tương kích. Tô Mạc mắt lạnh nhìn hai người, cười lạnh nói, tất nhiên Thẩm Thanh chuyên tâm muốn chết, ta làm thế nào có thể cự tuyệt, đi thôi. Nói xong, Tô Mạc liền chuẩn bị đi hướng sinh tử điện. Tô Mạc, không thể. Lý Phong vội vàng kéo lại Tô Mạc, lo lắng nói, Tô Mạc, ngươi muôn ngàn lần không thể kích động, chỉ cần ngươi không đi sinh tử điện, bọn họ cũng không thể đem ngươi thế nào, đúng vậy a. Tô Mạc sư huynh, ngươi muôn ngàn lần không thể đi, Ngưu Tiểu Hổ cũng là vẻ mặt lo lắng, lớn mật, Tô Mạc còn chưa mở miệng, Nghiêm Tề bên người, một gã thiên minh thành viên liền quát lên một tiếng lớn, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ, lạnh giọng nói, hai người các ngươi là thứ gì? Cũng dám nhúng tay ta thiên minh sự tình, muốn chết phải không? Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ nghe vậy, nghĩ đến thiên minh cường đại, thân hình rung lên, trong lòng có chút sợ hãi, Lý Phong khẽ cắn môi, cưỡng chế trấn định nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng, thiên minh tuy mạnh, nhưng vẫn không thể lấy thúng úp voi, ha ha ha, Nghiêm Tề đám người nghe vậy cười to, người kia ngạo nghễ nói rằng, Đoàn sư huynh một đời thiên kiêu, đã cường thế đánh bại Kim Dương, thần uy cái thế, ta thiên minh tại Đoàn sư huynh dẫn dắt hạ, đừng nói tại Phong Lăng đảo lấy thúng úp voi, tương lai hùng bá thiên nguyệt quốc cũng không phải là không thể, lời vừa nói ra, mấy vị thiên minh thành viên mặt hiện vẻ đắc ý, cao ngạo không gì sánh được, Du Sơn chi chiến, là thiên minh kiêu ngạo, xung quanh vây xem đệ tử nghe vậy, mặt hiện kinh sắc, Du Sơn chi chiến đã phân ra thắng bại, Đoạn Kinh Thiên đánh bại Kim Dương, quả nhiên, Tô Mạc nghe vậy thầm than, Đoạn Kinh Thiên quả nhiên đánh bại Kim Dương, Lý Phong cũng là chấn động trong lòng, nhưng như trước hướng Tô Mạc lắc đầu, hy vọng Tô Mạc đừng đi, Lý Phong, Tiểu Hổ, các ngươi yên tâm đi. Ta không có việc gì, Tô Mạc vỗ vỗ hai người bả vai, đưa cho hai người một cái yên tâm ánh mắt, liền xoay người hướng sinh tử điện mà đi, Nghiêm Tề đám người đại hỉ, vội vàng đuổi kịp, Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ vẻ mặt lo lắng, cũng theo hướng sinh tử điện đi tới, con bà nó. Tô Mạc thật muốn đi cùng Thẩm Thanh Nhất quyết sinh tử, hắn không muốn sống, cùng thiên minh là địch, thật là sống không kiên nhẫn, đi, chúng ta cũng đi sinh tử điện nhìn một chút, bốn phía quan vọng đệ tử, nhất thời kinh ngạc không thôi, nhao nhao hướng sinh tử điện chạy đi, ven đường gặp phải đệ tử, chứng kiến tình cảnh lớn như vậy, vừa hỏi liền biết được tình huống, toàn bộ đều chạy đi sinh tử điện. Sinh tử điện là Phong Lăng đảo một tòa đặc thù đại điện, trong đại điện không có vật gì, chỉ có một tòa thật lớn đài chiến đấu. Tô Mạc bước vào sinh tử điện lúc, liếc mắt liền chứng kiến trên chiến đài ngồi xếp bằng Thẩm Thanh, bốn mắt tương đối, trong hư không bắn ra kịch liệt tia lửa. Tô Mạc, ta chờ ngươi thật lâu, Thẩm Thanh mỉm cười, trong con ngươi toát ra nồng nặc sát khí, ngươi nên cảm tạ ta, để ngươi sống lâu chốc lát. Tô Mạc đi vào sinh tử điện, đạp chân xuống, liền không chút do dự phi thân bước lên đài chiến đấu. Cùng lúc đó, đại lượng ngoại môn đệ tử đi theo Tô Mạc tràn vào sinh tử điện, ngắn ngủi trong chốc lát, sinh tử điện bên trong liền hội tụ mấy trăm người. Nghiêm Tề cùng Phùng Tử Lam chứng kiến Tô Mạc bước lên sân ga, trong mắt đều là hiện lên dữ tợn sát ý, trong lòng bọn họ kích động không thôi. Tô Mạc, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Trong đại điện có rất nhiều thiên minh thành viên, bọn họ đều là lộ ra vui vẻ, dám khiêu khích thiên minh người chắc chắn phải chết, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Nghe nói Tô Mạc, Thẩm Thanh lạnh rên một tiếng, trong con ngươi hiện lên nhe răng cười. Bước lên sinh tử điện, sinh tử chiến đài chính là từ nguyện nhất quyết sinh tử, có thể tùy ý giết chóc. Thẩm Thanh đứng dậy, khinh thường nhìn về phía Tô Mạc, trong con ngươi vui vẻ dạt dào. Tô Mạc, hôm nay ta sẽ dùng ngươi huyết tới bảo vệ thiên minh uy nghiêm, vậy ngươi nhanh lên một chút ra tay đi. Tô Mạc khinh thường cười, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Thẩm Thanh như thế nào bảo vệ thiên minh uy nghiêm, giết ngươi như tàn sát kê làm thịt cẩu. Thẩm Thanh lành lạnh cười, Tô Mạc thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn hiện tại tu vi đột phá đến linh võ cảnh tứ trọng, giết Tô Mạc dễ dàng. Chết đi, Thẩm Thanh quát chói tai một tiếng, lấy không gì sánh được kiêu ngạo tư thế, một quyền đánh phía Tô Mạc. Tinh Vẫn Quyền, chói mắt quyền ảnh phá không sát ra, như tinh thần rơi đập đại địa, gào thét oanh sát, nghiền ép tất cả. Là nhị cấp vũ kỹ trung phẩm Tinh Vẫn Quyền, thật là mạnh mẽ, xem Thẩm Thanh quyền này khí thế, khẳng định đã đem quyền pháp này tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, lợi hại, một quyền này xuống dưới, hẳn là đủ giết chết Tô Mạc a. Đoàn người trong lòng thất kinh, Thẩm Thanh một quyền này quá mạnh, đem không khí đều đánh bể, bất luận cái gì linh võ cảnh tứ trọng phía dưới võ giả, cũng không thể đơn giản đón lấy một quyền này, muốn chết. Tô Mạc lạnh rên một tiếng, một đạo thất liên kiếm quang lập lòe dựng lên, chỉ một kiếm, quyền ảnh bị xé nứt, chết. Tô Mạc trong lòng sát ý sôi trào, lấn người mà lên, xuyên qua xé rách quyền ấn, trường kiếm ánh sáng tăng vọt, một kiếm đâm về phía đối phương. Cái gì? Thẩm Thanh cả kinh, hắn không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên một kiếm liền phá hắn công kích, còn cường thế phản kích lại. Chết đi cho ta. Thẩm Thanh không lưu tay nữa, toàn thân khí thế tăng vọt, song quyền vũ động, quyền ảnh khắp bầu trời cách không oanh sát, từng đạo như thực chất quyền ảnh ùn ùn kéo đến, đánh úp về phía Tô Mạc. Giờ khắc này Tô Mạc bị vô tận quyền ảnh vây quanh, đã nhìn không thấy thân hình, ha ha. Nhìn ngươi còn không chết, Thẩm Thanh cười gằn, hắn đã dùng ra 10 phần thực lực, bình thường linh vũ tam trọng võ giả cũng không thể ngăn trở, chính là một cái Tô Mạc sao lại không chết, ùn ùn kéo đến quyền ảnh chỉ lát nữa là phải rơi vào Tô Mạc trên người, Thẩm Thanh không FM2GN7 oi khỏi lắc đầu, trận chiến đấu này thực sự là không thú vị, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính đáng nói, ngay một khắc này, rực rỡ kiếm quang lấp lóe dựng lên, ùn ùn kéo đến quyền ảnh trực tiếp bị xé nứt, nhao nhao phá thành mảnh nhỏ, chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, chợt, một đạo cuồng phách không ai bằng kiếm khí không gì không phá, xé rách tất cả, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, giết chết tất cả ngăn cản, không tốt, Thẩm Thanh hai mắt nhất thời trợn tròn, nhưng mà tốc độ kiếm khí nhanh khó tin, hắn căn bản tới không kịp né tránh, phốc suy, tiên huyết vẩy ra, một cái tốt cánh tay quẳng dựng lên, chương 93, tử vong chi thủ. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng, Thẩm Thanh toàn bộ cánh tay trái thật cao vứt lên, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, phanh một tiếng rơi đập trên mặt đất, một màn này, cùng trước đây Ngọc Diện Lan Quân gì tương tự, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt để cả tòa đại điện, Thẩm Thanh sắc mặt nhăn nhó, thân hình lui nhanh, hắn nửa người đã bị tiên huyết nhiễm hồng, hắn mất đi không chỉ là một cánh tay, mà là kể cả nửa con bả vai, nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt, cực lực xoay chuyển thân thể, đã bị một kiếm chém thành hai nửa, sinh tử điện trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, vừa mới giao chiến, bản không có có gì khó tin chiến đấu, cư nhiên ngược lại như vậy biến cố, Thẩm Thanh cư nhiên đã bị Tô Mạc, Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ trợn mắt hốc mồm, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Mạc thực lực cường đại như vậy, Nghiêm Tề cùng Phùng Tử Lam hai người sắc mặt, nhưng là trong nháy mắt âm trầm xuống, phế vật, Nghiêm Tề trong lòng thầm mắng, Thẩm Thanh liền một cái Tô Mạc đều đối phó không, thực sự là đủ phế, trên đài, Thẩm Thanh vẻ mặt vẻ thống khổ. Sắc mặt dữ tợn, nơi bả vai đại lượng tiên huyết liên tục phun trào, hắn khí tức nhiễu loạn không thôi, thân thể xa xa ngọc trụy, Tô Mạc, lần này là ta sơ suất. Hôm nay cục tay thù, ngày khác ta nhất định xin trả, Thẩm Thanh nghiến răng nghiến lợi, mặc dù trong lòng không gì sánh được oán hận, nhưng hắn cũng biết mình lúc này trạng thái, căn bản vô lực tái chiến, Thẩm Thanh nói xong, oán độc nhìn chòng chọc Tô Mạc liếc mắt, liền xoay người muốn chạy hạ chiến đài, ta để ngươi đi sao? Đạm mạc thanh âm vang lên, Tô Mạc thân ảnh lóe lên, liền ngăn lại đối phương lối đi, Tô Mạc, ngươi dám giết ta. Thẩm Thanh nhướng mày, quát lên, sinh tử điện, sinh tử chiến đài, bại, phải có tử vong giác ngộ, Tô Mạc lạnh lùng nói, ha ha ha, Thẩm Thanh nghe vậy cười to, châm chọc nói, ta là thiên binh thành viên, ngươi lại muốn giết ta. Ngươi biết toàn bộ ngoại môn bên trong có bao nhiêu ngày minh người sao? Ngươi biết hiện tại trong tòa đại điện này, có bao nhiêu thiên minh người sao? Ngươi cư nhiên tuyên bố giết ta, Thẩm Thanh vẻ mặt khinh thường, lần này cuộc chiến sinh tử, hắn vốn định tru diệt Tô Mạc, nhưng bây giờ tất nhiên chính mình bại, hắn cũng không lo lắng, tại Phong Lăng đảo, ai dám sát thiên minh người, nếu có người thực có can đảm như vậy, cái kia chính là đối địch với Đoạn Kinh Thiên, cùng toàn bộ thiên minh là địch, Thẩm Thanh chắc chắn Tô Mạc không dám, Tô Mạc, thả Thẩm Thanh, chúng ta lần này liền tha cho ngươi, Tô Mạc, ngươi nếu thật dám giết Thẩm Thanh, Phong Lăng đảo đem lại không có ngươi đất dung thân, hừ, từ trước chỉ có ta thiên minh người giết hắn người, ai dám giết ta thiên minh người, dưới chiến đài, nhất thời đứng ra mười mấy tên thiên minh thành viên, nhao nhao gầm lên, hắc hắc, giết đi, Tô Mạc ngươi dễ giết nhất Thẩm Thanh, như thế không cần ta đối phó ngươi, ngươi cũng sẽ chết không nơi tán thân, Nghiêm Tề trong lòng âm hiểm cười, mặc dù Thẩm Thanh không thể giết chết Tô Mạc, để cho hắn phẫn nộ, nhưng nếu là Tô Mạc giết chết Thẩm Thanh, cùng toàn bộ thiên minh là địch, đó cùng người chết cũng không khác nhau gì cả. Tô Mạc, ngươi đoạt ta không linh quả, cướp ta túi đựng đồ, còn giết ta Nghiêm gia con cháu, ta há có thể để ngươi mạng sống. Nghiêm Tề trong lòng điên cuồng hét lên, hắn đã biết, em họ của hắn Nghiêm Hưng chính là bị Tô Mạc giết chết. Lúc trước Nghiêm Hưng cái kia một đám người, Tô Mạc vẫn chưa toàn bộ giết sạch, còn có một người đào tẩu. Thật, trước đây mới vừa kết thúc thanh nguyên thí luyện, Nghiêm Tề liền đi tìm hắn đại ca, nội môn đệ tử Nghiêm Bá, muốn cho đại ca hắn Nghiêm Bá xuất thủ, cường thế gạt bỏ Tô Mạc. Nghiêm Bá thân là tôn quý nội môn đệ tử, giết chết một cái ngoại môn đệ tử, dễ dàng, coi như là Phong Lăng đảo cao tầng, cũng sẽ không vì một cái ngoại môn đệ tử, mà trừng phạt nghiêm khắc một cái nội môn đệ tử. Bất quá, Nghiêm Tề không chỉ có không có được đại ca hắn trợ giúp, ngược lại bị đại ca hắn khiển trách một trận. Nghiêm bá chỉ tặng cho Nghiêm Tề một câu nói, thân là ta Nghiêm bá đệ đệ, ngươi nếu ngay cả một con Dung Dế tân tiến đệ tử đều đối phó không, vậy ngươi cũng không nhất định ở lại Phong Lăng đảo, hay là về nhà tộc A. Nghiêm Tề bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự nghĩ biện pháp đối phó Tô Mạc. Cũng may, rất nhiều ngoại môn thiên minh đệ tử đều biết hắn là Nghiêm bá đệ đệ, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý giúp hắn. Thẩm Thanh chính là bên trong một trong. Lúc này, trong đám người, đứng một vị tuấn lang thiếu niên áo trắng, thiếu niên trên lưng đeo một cây bạch sắc đại cung, thân hình cao ngất, nổi bật bất phàm. Tô Mạc, kiếm giả làm phong mang tuyệt thế, không sờn lòng, không sợ hãi, giết chết tất cả ngăn cản, hy vọng ngươi không biết khiến ta thất vọng. Thiếu niên áo trắng nỉ non tự nói, ánh mắt lấp lánh. Trên đài, Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, Tô Mạc, đối đãi ta chữa khỏi vết thương thế, chúng ta tái chiến, lần sau, ta cũng sẽ không khinh thường nữa. Tô Mạc mắt lạnh nhìn đối mặt Thẩm Thanh, nhếch miệng lên một tia đùa cợt, Thiên Minh, thật cho ngươi như vậy đại khí sao? Sau một khắc, lao một cái chói mắt sáng như tuyết, tựa như thiên ngoại cực quang bắn ra, bạch, hàng quang biến mất, một kiếm đứt cổ. Ầm, Thẩm Thanh thân thể té ở trên chiến đài, hai mắt đột từ trợn tròn, chết không nhắm mắt, tỉnh, sinh tử điện bên trong giống như chết vắng vẻ, tất cả mọi người trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn trên chiến đài cao ngất kia thiếu niên thân ảnh, thật giết, Thiên Minh thành viên Thẩm Thanh, chết, muốn chết, ít khi, trong đại điện nhất thời bạo phát ra trận trận gầm lên, đại lượng Thiên Minh thành viên sắc mặt phồng hồng, nhao nhao gầm lên, cho là thật bọn họ mặc, Tô Mạc chém giết Thẩm Thanh. Cái này là hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, không đem Thiên Minh để vào mắt, ta tới đánh với ngươi một trận, bá, một gã khuôn mặt âm lãnh thanh niên áo đen, thân hình bay vút, một bước bước lên sinh tử chiến đài, là Đinh Đào Sư Huynh, Đinh Đào Sư Huynh thực lực không yếu, nhất định có thể chém giết Tô Mạc, chứng kiến bước lên đài chiến đấu thanh niên áo đen, mọi người nghị luận, ngươi không phải đối thủ của ta, cũng muốn chết, Tô Mạc mắt lạnh nhìn về phía thanh niên áo đen, thế nhân tài linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 cảnh giới. Lại còn muốn đánh với chính mình một trận, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi chính là linh võ cảnh nhị trọng tu vi cũng dám nói ta không phải đối thủ của ngươi. Đinh Đào mặt mang sát khí, lạnh lùng nói, nếu không phải Thẩm Thanh sư huynh sơ suất, ngươi làm sao có thể thắng hắn, vậy ngươi ra tay đi. Tô Mạc lắc đầu, tất nhiên đối phương muốn chết, hắn cũng không thể nói gì hơn. Võ hồn quỷ thủ, Đinh Đào vẫn chưa khinh thị Tô Mạc, nhất thời phóng xuất ra chính mình võ hồn. Một con đen như mực bàn tay, lóng lánh bảy đạo vần sáng màu vàng, trôi nổi dựng lên. Cái bàn tay này võ hồn, âm khí âm u, như địa ngục móng vuốt. Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trừ cái này đặc biệt võ hồn. Chết đi, Đinh Đào quát to một tiếng, võ hồn lấp lóe, bàn tay xoay chuyển, ngưng tụ ra một đạo âm khí lạnh lạnh bàn tay lớn màu đen. Tử vong chi thủ, bàn tay màu đen mang theo vô biên âm phong, phá không bạc, áp hướng Tô Mạc. Tô Mạc kinh ngạc. Trách không được người này có tự tin như vậy, dám lên sân ga, nguyên lai thực lực bất phàm, người này thực lực, phỏng chừng so song Ưng Bang Thương Ưng, mạnh hơn gấp đôi, bất quá, dù vậy, như trước không đáng chú ý. Chương 94, Bôn Lôi Kiếm Pháp. Đinh Đào một kích này, phi thường cường đại, viễn siêu phổ thông linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả, coi như là đối mặt linh võ cảnh tứ trọng võ giả, đều có thể chống lại một. Hai, mọi người trợn to hai mắt. Chăm chú nhìn trên chiến đài, đều muốn nhìn một chút Tô Mạc có thể hay không chống chọi được một chiêu này. Tô Mạc có thể chém giết vừa mới bước vào linh võ cảnh tứ trọng Thẩm Thanh, mặc dù có Thẩm Thanh sơ suất duyên cớ, nhưng Tô Mạc thực lực bản thân cũng là cực mạnh, không thua kém đồng dạng linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả. Hư, không khí xé rách thân hình vang lên, Tô Mạc trường kiếm trong tay ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng, liên tục lóe lên, chém liên tục thập tam kiếm, phong ma kiếm cương. 13 đạo kiếm khí ngưng tụ, kiếm quang băng lãnh tiêu sát, kiếm cương lạnh thấu xương bá đạo, không thể ngăn cản, phá hủy tất cả ngăn cản vật. Xích, kiếm cương cùng bàn tay lớn màu đen hung hăng đụng vào nhau, bàn tay lớn màu đen đơn giản bị xé nứt, tựa là hủy diệt kiếm cương trùng điệp chém ở Đinh Đào trên người. Phốc suy, kiếm cương chém qua Đinh Đào thân thể, nóng hổi tiên huyết chảy ra, Đinh Đào bị một phân thành hai, linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 Đinh Đào bị một kiếm giết chết, là ngươi tự tìm chết. Có thể trách không ta, Tô Mạc lạnh rên một tiếng, khinh thường lắc đầu, toàn bộ sinh tử điện lần nữa vắng vẻ, mọi người thấy trên chiến đài cao ngất thiếu niên, trong lòng không khỏi chấn động, Quá cường thế, quá bá đạo, đây là một cái linh võ cảnh nhị trọng tu vi võ giả sao? Kiếm trảm linh võ cảnh tứ trọng thân thể, cường thế nghiền ép linh võ cảnh tam trọng đinh đào, đây là muốn nghịch thiên sao, cuồng vọng. Thậm chí ngay cả giết ta thiên minh hai người, thực sự là không biết sống chết, giết hắn, vị sư huynh kia lên đài, sắp sửa thằng nhóc giết chết, cọ rửa ta thiên minh sỉ nhục, thiên minh người triệt để nộ, mỗi cái trong mắt lửa giận ngập trời. Một ít thực lực yếu kém thiên minh thành viên, kiên kỵ Tô Mạc thực lực, không dám lên đài, liền hy vọng có tu vi cao thâm người lên đài chém giết Tô Mạc, cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy trong đám người đi ra một vị thanh niên áo tím, thanh niên thắt lưng treo trường kiếm, khuôn mặt tuấn dật, thân hình cao ngất, nổi bật bất phàm, thanh niên đến gần đài chiến đấu, đạp chân xuống, phóng lên cao, tiêu sái rơi vào trên chiến đài, Tô Mạc, ngươi ngay cả giết ta thiên minh hai người. Hôm nay đừng nghĩ sống mà đi ra sinh tử điện, thanh niên mặt âm trầm, nhìn chăm chú về phía Tô Mạc, lạnh lùng mở miệng, là Triệu Phục sư huynh, ha ha. Có Triệu Phục sư huynh ra ngựa, Tô Mạc chắc chắn phải chết, đúng thế, Triệu Phục sư huynh nhưng là nhân cấp bát giai võ hồn thiên tài, một năm trước liền đạt được linh võ cảnh tứ trọng, hiện tại tu vi, phỏng chừng sắp có linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong A, mọi người thấy thanh niên áo tím lên đài, nhất thời nghị luận, Nghiêm Tề cười. Phùng Tử Lam cũng cười, Tô Mạc, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, lại dám như vậy hành hạ đến chết thiên minh người, hiện tại đã làm cho nhiều người tức giận, nhìn ngươi còn như thế nào mạng sống, trên chiến đài, mới vừa giết chết Đinh Đào, liền lại đi tới một người, Tô Mạc nhất thời nhướng mày, các ngươi thiên minh da mặt thực sự là đủ dày, giết một cái tới cái thứ hai, giết cái thứ hai tới cái thứ ba, đây là muốn xa luân chiến hả, Tô Mạc giễu cợt một tiếng, châm chọc nói. Ngươi tùy ý tàn sát ta thiên minh đệ tử, đây là ta thiên minh sỉ nhục, chỉ có dùng mạng ngươi, mới có thể cọ rửa, Triệu Phục trong con ngươi ẩn chứa sát cơ lạnh như băng, giết bọn hắn chính là thiên minh sỉ nhục. Lẽ nào chỉ cho phép ngươi thiên minh người giết ta, ta liền không thể giết các ngươi, thật là tức cười, Tô Mạc mặt mang vẻ khinh thường, ta không muốn cùng một người chết nói nhảm, ngươi ta đều là kiếm tu, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, như thế nào chân chính kiếm khách. Triệu Phục quát lạnh một tiếng, nói, ngươi trước xuất kiếm A, Tô Mạc hai mắt khiếp lại, thầm nghĩ trong lòng, xem ra mấy ngày này minh người, là muốn không chết không thôi, coi như bị giết người này, phỏng chừng còn có người khác nhảy ra, bất quá, tất nhiên người này đã bước lên đài chiến đấu, hắn cũng sẽ không lùi bước, bạch, kiếm quang lóe lên, Tô Mạc cách không hướng Triệu Phục chém ra một đạo kiếm khí, tiến hành dò xét tính công kích, bực này công kích cũng muốn tổn thương ta, Triệu Phục cười khẩy, thương một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm rung lên, kiếm hoa thoáng hiện, đơn giản đem xông tới mặt kiếm khí xoắn nát, giết ngươi, chỉ cần ba kiếm, đạm nhiên thanh âm từ Triệu Phục trong miệng phun ra, sau một khắc, Triệu Phục nhún người nhảy lên, trên người khí thế tăng vọt, bảo kiếm trong tay mọc lên chói mắt ánh sáng, một kiếm kích ra, lôi đình nổ vang, bôn lôi kiếm pháp lôi đình tứ hải, kiếm khí màu xanh, lôi đình lượn lờ, hồ quang lấp lóe, phát sinh đùng đùng tiếng vang, đối mặt một kiếm này, Tô Mạc hai mắt ngưng lại, không hổ là linh võ cảnh tứ trọng võ giả, mạnh mẽ hơn Đinh Đào quá nhiều, phong ma thập tự trảm, lã tả, hai đạo sắc bén kiếm khí giao nhau lấp lóe, cùng lôi đình chạm vào nhau, oanh, oanh, oanh, kiếm khí nổ lên, tựa là hủy diệt dư ba chung quanh cuộn sạch, lôi đình vạn quân, một kích chôn vùi, Triệu Phục lần nữa xuất kiếm, kiếm thế càng sâu, kiếm uy tràn ngập, chết đi. Triệu Phục quát lạnh, đùng đùng. Triệu Phục kiếm khí, phản phất một đạo lôi đình, từ trên 9 tầng trời đánh xuống, uy lực bạo tăng gấp đôi, muốn giết ta, ngươi còn kém xa, nhàn nhạt thanh âm vang lên, chợt trong hư không chợt treo lên một đạo cuồng phong cuốn lên, kiếm rít chói tai, phong quyển tàn vân, cuồng phong thổi loạn, kiếm trợ gió thổi, gió trợ kiếm uy, càn quét tất cả, lôi đình kiếm khí lại một lần nữa bị giảo diệt, tứ tán vô tung, thực lực quả nhiên không sai. Ngươi có tư cách kiến thức ta tối cường một kiếm, Triệu Phục mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt cuồng ngạo nói rằng, nói xong, Triệu Phục phía sau một đạo bạch sắc kiếm ảnh bay lên trời, là kiếm võ hồn, nhân cấp bát giai kiếm võ hồn ra, Triệu Phục cả FMVL 6 người như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, bộc lộ tài năng, sắc bén kiếm khí phóng lên cao, sưu, sau một khắc, Triệu Phục thân hình như liệp báo, bạo hướng ra, trong nháy mắt tiếp cận Tô Mạc, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đột nhiên lập lòe. Như lôi đình hàng thế, như thiểm điện phá toái hư không, mau khó tin, trong chớp mắt lôi điện ánh sáng liền đâm tới Tô Mạc trước mắt, bôn lôi nhất kiếm, một kiếm này chính như tên, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, là bôn lôi nhất kiếm, thật là mạnh mẽ. Bôn lôi nhất kiếm là bôn lôi kiếm pháp tuyệt sát kiếm, lực sát thương có thể so với nhị cấp vũ kỹ thượng phẩm. Bôn lôi kiếm pháp vốn là khó luyện, không nghĩ tới Triệu Phục sư huynh liền tuyệt sát kiếm đều luyện thành. Đoàn người chứng kiến Triệu Phục một kiếm này, nhất thời náo động. Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ nhất thời khẩn trương, lo lắng nhìn trên chiến đài Tô Mạc. Một kiếm này Tô Mạc có thể chống đỡ sao? Trong lòng bọn họ lắc đầu, một kiếm này mạnh như vậy, Tô Mạc làm sao có thể ngăn trở? Trên chiến đài, giờ khắc này, Tô Mạc toàn thân tóc gáy nổ lên, trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Một kiếm này, là hắn cho đến tận này, gặp phải một kích mạnh nhất. Tô Mạc trong cơ thể bốn tòa linh tuyền điên cuồng rung động, vô biên chân khí phúng ra ngoài, hắn xương cốt một hồi nổ vang, sức mạnh thân thể đều thả ra, một kiếm nghênh hướng đâm tới công kích, thần phong tuyệt sát. Giờ khắc này, gió ngừng, không gian động lại, hết thảy đều phản phất tỉnh, chỉ còn lại có một đạo gai mắt kiếm quang hóa thành phong nhận, lạnh thấu xương, hư huyễn, nhanh chóng, không ai bằng. Sau một khắc, phong nhận phát sau mà đến trước, chuẩn xác bắn trúng lôi đình chi kiếm. Chương 95, điên cuồng bạo sát. Oanh, song kiếm tấn công, một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, Tô Mạc lực lượng toàn thân, hoàn toàn ngưng tụ ở trong tay bảo thạch trên trường kiếm, trống, một đầu thật lớn thần tượng hư ảnh đột nhiên tại Tô Mạc trên người thoáng hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, uy chấn thiên địa, đây là cái gì? Là mang tượng, là võ hồn, nguyên lai Tô Mạc võ hồn là mang tượng, đoàn người chứng kiến Tô Mạc trên người thần tượng hư ảnh, một hồi nghị luận. Cái gì? Song kiếm tấn công, Triệu Phục chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung cự lực, đánh vào bảo kiếm trong tay bên trên, nhất thời thân thể kịch chấn, toàn thân khí huyết nghịch lưu, nứt gan bàn tay, sưu, Triệu Phục bảo kiếm trong tay nhất thời bị đánh bay, văng tung tóe đối phương trường kiếm, Tô Mạc kiếm lại không ngăn cản vật, xích, kiếm quang chớp động, xẹt qua Triệu Phục cổ, mang theo nhất lưu máu tươi, ôi, ôi, Triệu Phục hai mắt trợn tròn, trong cổ họng phát sinh một hồi ôi ôi tiếng. Hắn muốn nói chuyện, yết hầu lại nghiêm trọng hở, một câu nói cũng không nói được, ít khi, Triệu Phục thân thể trùng điệp ngã xuống, bước Thẩm Thanh cùng Đinh Đào theo gót, Tô Mạc liếc mắt nhìn đối phương thi thể, trong lòng thở dài một hơi, Triệu Phục thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, lúc đầu hắn có ở đây không vận dụng kiếm ý tình huống dưới, muốn đánh chết đối phương, tuyệt sẽ không như vậy đơn giản, nhưng đối phương lại muốn cùng hắn đánh cận chiến, đây không phải là muốn chết sao, Tô Mạc sức mạnh thân thể, ngày gần đây tăng lên trên diện rộng, sớm đã siêu việt vạn cân, chừng 25 hổ chi lực trở lên, có ở đây không sử dụng chân khí tình huống dưới, hắn dựa vào sức mạnh thân thể, đều có thể đánh bại phổ thông linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, cùng linh võ cảnh tam trọng võ giả đều có thể chống lại một. Hai, hơn nữa Tô Mạc bốn tòa linh tuyền chi lực, hai người chồng lên, linh võ cảnh tứ trọng võ giả, cũng không khả năng ngăn trở, linh võ cảnh nhất trọng võ giả. Chân khí sức mạnh công kích bình thường đều tại 15 hổ chi lực tả hữu, tu vi mỗi tăng lên một trọng, không sai biệt lắm có thể tăng 10 hổ chi lực, cũng chính là 5.000 cân tả hữu. Linh võ cảnh tứ trọng võ giả, lực lượng không sai biệt lắm có 45 hổ chi lực, coi như Triệu Phục thực lực cường đại, đỉnh thiên cũng liền 50 hổ chi lực, mà Tô Mạc chân khí thực lực mặc dù hơi yếu hơn Triệu Phục, nhưng cộng thêm 25 hổ chi lực thân thể, cường đại cỡ nào, Triệu Phục đâu có thể ở. Dưới chiến đài đoàn người khuôn mặt dại ra, bọn họ đã hơi choáng. Tô Mạc giết Thẩm Thanh, trảm Đinh Đào, diệt Triệu Phục, hiện ra hết bá đạo liều lĩnh tư thế. Triệu Phục nói ba kiếm chém giết Tô Mạc, kết quả lại vừa vặn tương phản. Ba kiếm, hắn bị Tô Mạc chém giết. Nghiêm Tề, Phùng Tử Lam, hai người ngươi sao không lên đài đánh một trận, giết chết Triệu Phục. Tô Mạc nhãn quan nhất chuyển, nhìn chòng chọc ở trong đám người Nghiêm Tề cùng Phùng Tử Lam trên người hai người. Hai người này đã thượng Tô Mạc phải giết danh sách. Riêng là Nghiêm Tề, lại nhiều lần khiêu khích cùng hắn, nếu không phải Nghiêm Tề, Tô Mạc sao lại cùng Thiên Minh khai chiến, Tô Mạc, ngươi giết ta Thiên Minh ba người, hôm nay hẳn phải chết, còn dám càn rỡ, Nghiêm Tề cùng Phùng Tử Lam nghe vậy cười nhạt, Nghiêm Tề quát chói tai, hai người các ngươi cũng đều là nhân cấp bát giai võ hồn thiên tài, cư nhiên không dám cùng ta một cái nhân cấp lục giai võ hồn người đánh một trận, thực sự là phế vật, Tô Mạc vẻ mặt châm chọc, Tô Mạc võ hồn đẳng cấp, mặc dù bây giờ đã đạt được nhân cấp bát giai, nhưng đây là hắn bí ẩn, hắn tiến nhập tông môn lúc, triển lộ chỉ là nhân cấp lục giai võ hồn, ngươi, Nghiêm Tề hai người nhất thời nghẹn lời, sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, hai người bọn họ xác thực không dám cùng Tô Mạc đánh một trận, mặc dù lưỡng người cũng đã đột phá đến linh võ cảnh nhị trọng, nhưng đối mặt có thể chém giết linh võ cảnh tứ trọng võ giả Tô Mạc, trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi. Từng, lúc này, Nghiêm Tề trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, võ hồn, Tô Mạc võ hồn làm sao biến thành man tượng, tại bái nhập Phong Lăng đảo trước đó, Nghiêm Tề giống như Tô Mạc tại Lâm Thủy Thành hơi quá tiếc, cho nên tiến nhập tông môn lúc, hắn cố ý lưu ý một chút Tô Mạc võ hồn, nhớ đến lúc ấy, Tô Mạc thả ra võ hồn là một cái cùng loại vòng xoáy võ hồn, nhưng vừa rồi chiến đấu lúc, Tô Mạc trên người thoáng hiện võ hồn cư nhiên biến thành man tượng, kỳ quái, võ hồn làm sao có thể cải biến, Nghiêm Tề nghi ngờ trong lòng không thôi, bỗng dưng, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, Nghiêm Tề nhất thời hai mắt trợn to, bị ý nghĩ của mình dọa cho giật mình, hắn từng nghe thế hệ trước cường giả nói qua, tại Thương Khung Đại Lục bên trên, có một chút đặc thù võ giả, bọn họ không chỉ có một loại võ hồn, mà là đồng thời sở hữu hai loại võ hồn, đồng thời sở hữu hai loại võ hồn, được xưng là song sinh võ hồn, sở hữu song sinh võ hồn võ giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tuyệt thế, coi như sở hữu hai loại võ hồn, cũng chỉ là nhân cấp 6-7 giai võ hồn, bọn họ võ hồn thiên phú, cũng siêu việt địa cấp võ hồn võ giả, lẽ nào Tô Mạc sở hữu song sinh võ hồn, Nghiêm Tề trái tim nhịn không được co quắc, song sinh võ hồn, toàn bộ Thiên Nguyệt Quốc vô số năm qua, chẳng bao giờ xuất hiện qua, Tô Mạc võ hồn, muốn thực sự là song sinh võ hồn, cái kia còn được, không có khả năng. Hắn tại sao có thể là song sinh võ hồn đây? Nghiêm Tề trong lòng âm thầm lắc đầu, lại lật đổ ý nghĩ của mình. Bất quá, bất luận Tô Mạc có phải hay không song sinh võ hồn, hôm nay đều phải chết. Nghiêm Tề đủ loại ý niệm trong đầu cũng chỉ là nháy mắt đã qua, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài Tô Mạc. Nghiêm Tề cười lạnh một tiếng, hướng xung quanh quát lên. Các vị Thiên Minh sư huynh đệ, Tô Mạc giết ta Thiên Minh ba người, đã cùng ta Thiên Minh không chết không thôi. Hôm nay định không thể để cho hắn sống mà đi ra sinh tử điện. Cuộc chiến hôm nay là ta Thiên Minh sỉ nhục. Nếu như Tô Mạc không chết, bọn ta đem không nể mặt. Việc này nếu như truyền tới đoàn sư huynh trong tai, bọn ta định nan trốn trách phạt. Mọi người hiện tại đồng loạt ra tay, đem người này tru diệt. Nghiêm Tề mấy câu nói nghĩa chánh ngôn từ, giật dây mọi người đồng loạt ra tay. Nghiêm Tề sư đệ nói đúng, người này cuồng vọng kiêu ngạo, dám giết ta Thiên Minh người, quả thực tội không thể tha thứ. Không sai. Giết hắn, khiêu chiến Thiên Minh uy nghiêm người, chết, cùng tiến lên, giết, chúng Thiên Minh thành viên đã sớm đối Tô Mạc sát tâm nổi lên, nghe nói Nghiêm Tề, nhất thời hưởng ứng, trong khoảnh khắc liền có hơn 10 người hướng đài chiến đấu phóng đi, oanh, oanh, oanh, hơn 10 vị Thiên Minh đệ tử, mỗi cái tu vi bất phàm, có linh võ cảnh tam trọng đệ tử, cũng có linh võ cảnh tứ trọng đệ tử, mỗi cái khí thế bạo phát, xông lên đài chiến đấu, cùng bạo xuất thủ. Phi Thiên Đao Pháp, Hám Sơn Quyền, Thanh Vân Kiếm Pháp, trong nháy mắt, các màu quang mang lập lòe trên không, hơn 10 đạo công kích về phía Tô Mạc cuộn sạch mà đi, các ngươi đây là muốn chết, Tô Mạc sắc mặt phát lạnh, u ảnh bộ pháp thi triển, lưu lại từng đạo tàn ảnh, thân hình xuyên toa tại đủ loại công kích trong khe hở, bạch, kiếm quang hiện lên, một gã linh võ cảnh tam trọng Thiên Minh đệ tử, bị một kiếm giết chết, giết, Tô Mạc trong lòng sát khí không gì sánh được điên cuồng. U ảnh bộ pháp thi triển đến mức tận cùng, kiếm quang liên tục lập lòe, kiếm khí tung hoành tứ phương, phốc, phốc suy, huyết dịch chảy ra hư không, từng tên một Thiên Minh đệ tử liên tiếp ngã xuống, sinh tử hồn diệt, những thứ này ngã xuống Thiên Minh đệ tử, đều là linh võ cảnh tam trọng tu vi, không ai có thể ngăn trở Tô Mạc một kiếm, còn như những cái kia linh võ cảnh tứ trọng đệ tử, thực lực cường đại, Tô Mạc vô pháp đánh giết trong chớp mắt đối phương, thì cực lực tránh né bọn họ công kích, lúc này toàn bộ trên chiến đài hỗn loạn tưng bừng, máu chảy thành sông. Tử Lam sư muội đi nhanh mời linh võ cảnh ngũ trọng ở trên Thiên Minh sư huynh đến đây. Nghiêm Tề vẫn chưa xông lên đài chiến đấu, như trước đứng ở dưới đài, chứng kiến trên chiến đài tình hình chiến đấu, vội vàng đối bên người Phùng Tử Lam nói rằng, tốt, Phùng Tử Lam cũng biết chuyện quá khẩn cấp, vội vàng xoay người rời đi. Chương 96, Ngoại môn 10 đại đệ tử. Giết, đại lượng Thiên Minh đệ tử chết thảm, để cho còn lại Thiên Minh đệ tử trong lòng hiện lên sát ý ngút trời, bọn họ cường đại Thiên Minh chỉ có hành hạ đến chết phép xếp không người khác phần, khi nào đến phiên người khác giết bọn hắn. Sưu sưu, lại là vài tiếng xé gió vang lên, như trước liên tục có Thiên Minh đệ tử phi thân bước lên đài chiến đấu, gia nhập vào chiến đấu, đều là linh võ cảnh tứ trọng võ giả. Lần này Tô Mạc cùng Thẩm Thanh quyết chiến sinh tử điện, tới đây quan chiến người linh võ cảnh tứ trọng tu vi đã là tu vi cao nhất đệ tử, còn như linh võ cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng đệ tử, đều là ngoại môn bên trong cao thủ hàng đầu, căn bản sẽ không tới quan sát bọn họ cấp bậc này chiến đấu. Các ngươi Thiên Minh thực sự là đủ không biết xấu hổ, sinh tử đài quyết đấu, chính là chiến đấu công bình, các ngươi Thiên Minh người bại, các ngươi liền muốn liên thủ vây giết. Tô Mạc gầm lên một tiếng, thân hình liên tục lóe lên, phi thân lướt xuống đài chiến đấu, hắn nhất định phải lui, lại không lui chỉ có chết trận phần. Lúc này sinh tử đài bên trên, hướng hắn xuất thủ Thiên Minh đệ tử, chừng hơn 20 người, toàn bộ đều là linh võ cảnh tứ trọng võ giả. Mặc dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa, song quyền nan địch bốn tay, hắn không thể nào là những người này đối thủ. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, hắn mặc dù ngay cả giết hơn 10 tên thực lực hơi thấp người, nhưng dòng nước lũ công kích, khó lòng phòng bị, cũng làm cho trên người hắn chịu chút tổn thương. Nếu không phải bằng vào ưu ảnh bộ pháp cường hãn, hắn tránh né gấp gáp lúc, phỏng chừng hiện tại không chết cũng bị thương nặng. Chạy đi đâu? Chúng Thiên Minh đệ tử gầm lên, nhao nhao lướt xuống đài chiến đấu, đuổi theo hướng Tô Mạc. Ha ha! Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Tô Mạc chạy như bay, thân hình một hồi hư huyễn, trong chớp mắt liền lướt đi sinh tử điện, ghê tởm, không thể để cho hắn chạy, đuổi theo. Chúng Thiên Minh đệ tử gầm lên liên tục, nhao nhao hướng Tô Mạc đuổi theo. Sinh tử điện bên trong đại lượng ngoại môn đệ tử vội vàng đuổi kịp, có trò hay xem, ai cũng không muốn bỏ qua. Bạch, Tô Mạc vừa mới lướt đi sinh tử điện, liền nhìn thấy Phùng Tử Lam dẫn một đám người rất nhanh chạy tới, ngăn lại hắn đi đường. Đám người kia, mỗi cái sắc mặt băng hàn, trên người khí tức hùng hậu không gì sánh được, đều là linh võ cảnh ngũ trọng ở trên cao thủ. Trong đám người này, dẫn đầu là một vị tuấn dật thanh niên tinh mi kiếm mục, người mặc áo lam, phong độ chỉ có chút tiêu sái. Ngươi chính là Tô Mạc. Thanh niên quần áo xanh liếc nhìn Tô Mạc, lạnh lùng mở miệng, ôi thần linh ơi! Là Dịch Hiểu Quang sư huynh. Dịch Hiểu Quang sư huynh, ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, bài danh đệ thất, Dịch sư huynh đến, Tô Mạc hết. Rất nhiều ngoại môn đệ tử, chứng kiến thanh niên quần áo xanh, nhất thời khiếp sợ, từng cái nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt, tràn ngập vẻ đồng tình. Nghe nói đám người chung quanh lời nói, Tô Mạc nhướng mày, ngoại môn 10 đại đệ tử bài danh đệ thất sao? Ngoại môn 10 đại đệ tử, có người nói tất cả đều là linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong cao thủ, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Tô Mạc không trả lời đối phương, ánh mắt cảnh giác, gặp qua Dịch sư huynh. Một đám Thiên Minh đệ tử nhìn thấy Dịch Hiểu Quang, nhất thời đại hỷ, nhao nhao tiến lên hành lễ. Dịch sư huynh, hắn chính là Tô Mạc, người này liền sát ta Thiên Minh hơn 10 người, tội không thể tha. Một gã Thiên Minh đệ tử nói rằng, nghe vậy, Dịch Hiểu Quang gật đầu, trong con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đạm mạc nói, Tô Mạc, ngươi tự sát a? Dịch Hiểu Quang giọng nói bá đạo, mang theo không cho cự tuyệt ý. Tự sát? Tô Mạc hai mắt híp một cái, cười lạnh nói, ta vì sao phải tự sát? Giết ta Thiên Minh người kết cục chỉ có chết. Dịch Hiểu Quang sắc mặt lãnh ngạo, chợt lắc đầu nói, ta không muốn ra tay, ngươi tự sát a? Ta cho ngươi lưu lại toàn thây, ta nếu nói là không đây. Tô Mạc thanh âm trầm thấp, ngươi ở trước mặt ta không có nói không tư cách. Dịch Hiểu Quang lắc đầu, chợt ngạo nghễ nói, cho ngươi 10 tức thời gian, nếu không ta sẽ ra tay. Phong Lăng Đảo môn quy nghiêm cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau, ngươi dám giết ta? Tô Mạc hỏi. Ha ha, Dịch Hiểu Quang châm biếm một tiếng, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, con kiến hôi nhân vật, giết cũng liền giết, tông môn còn có thể làm gì ta? Hắn chính là ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, thâm thụ Phong Lăng Đảo coi trọng, coi như hắn đem Tô Mạc tại chỗ oanh sát, Phong Lăng Đảo cũng sẽ không vì một cái đã chết phổ thông ngoại môn đệ tử mà trừng phạt nghiêm khắc cùng hắn. Tự sát làm không được. Tô Mạc lạnh rên một tiếng, giễu cợt nói, ta Tô Mạc cho dù chết cũng sẽ đường đường chính chính chết trận, làm thế nào có thể tự sát? Đã như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Dịch Hiểu Quang đạm mạc gật đầu. Nói xong, Dịch Hiểu Quang tay cầm thành quyền, trên nắm tay chân khí lượng lờ, phát sinh chói mắt bạch quang. Tô Mạc sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả công kích, nên có cường đại dường nào. Hơn nữa, ngoại môn 10 đại đệ tử, có thể từ hơn vạn tên trong ngoại môn đệ tử trổ hết tài năng, thực lực nhất định viễn siêu đồng dạng linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả. Một quyền này, ta chỉ dùng 3 thành thực lực, đủ để giết ngươi. Dịch Hiểu Quang cười nhạt một tiếng, quả đấm chậm rãi giơ lên, một quyền nhẹ nhàng đánh ra. Sau một khắc, một đạo thô to cột sáng màu trắng, như thần quang nổ bắn ra, từ Dịch Hiểu Quang trên nắm tay ra, như thiểm điện đánh phía Tô Mạc. Vù vù. Vù vù, cột sáng màu trắng những nơi đi qua, hư không chấn động kịch liệt, không gian phản phất sụp đổ, cột sáng tràn ngập tựa là hủy diệt lực lượng. Uống, Mắt thấy cột sáng sắp sửa bắn trúng chính mình, Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, bốn tòa linh tuyền điên cuồng rung động, trường kiếm mọc lên vô tận ánh sáng, một kiếm nghênh hướng cột sáng, thần phong tuyệt sát, oanh, kiếm quang bắn trúng cột sáng, kinh thiên nổ vang, rung động tứ phương, tựa là hủy diệt sóng xung kích, nhộn nhạo lên, xung quanh một ít tu vi thấp ngoại môn đệ tử, nhao nhao bị xung kích thổ huyết lui lại, phốc, làm mục tiêu công kích Tô Mạc, căn bản là không có cách ngăn cản cột sáng công kích, không hề ngoài ý muốn, thân thể trực tiếp bị đánh bay vài trăm thước, trong miệng lăng không phun ra một cổ máu tươi, ầm, Tô Mạc đập ầm ầm rơi xuống đất, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Lúc này, Tô Mạc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nửa người trên y phục đã bị rung động mảnh nhỏ, lộ ra màu đồng cổ làn da. Tô Mạc sư huynh, Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ quá sợ hãi, liền muốn tiến lên đi đỡ Tô Mạc. Tô Mạc khoát khoát tay, ngăn lại hai người, chợt dùng dằn đứng lên, ho khan. Ho khan. Ho khan, Tô Mạc trong miệng ho khan không ngừng, huyết dịch từ khóe miệng chảy xuống, hắn bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Trên thực tế, nếu không phải là có lấy thân thể cường hãn, vừa rồi một kích, hắn rất khó sống sót, ngoại môn 10 đại đệ tử, không gì hơn cái này, ngẩng đầu, Tô Mạc nhìn thẳng Dịch Hiểu Quang, cười khẩy, Dịch Hiểu Quang đôi lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, không sai. Thật là không tồi. Linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, có thể tiếp ta ba thành thực lực một quyền mà không chết, thực sự là một cái kỳ tích, bất quá, ngươi chính là muốn chết, tới đi. Tô Mạc hét lớn một tiếng, thân hình như trước cao ngất, ngông nghênh kiên cường, chết đi, Dịch Hiểu Quang quát lạnh một tiếng, lần nữa đánh ra một đạo cột sáng màu trắng, cột sáng xuyên thủng hư không, so với vừa rồi một quyền mạnh hơn gấp đôi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, một kích này, Tô Mạc chắc chắn phải chết, mắt thấy cột sáng màu trắng liền muốn tới người, Tô Mạc trong lòng thầm than, còn chưa sao, chương 97, danh chấn ngoại môn. Dịch Hiểu Quang thân là ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, thực lực cường đại, siêu việt Tô Mạc quá nhiều, cho dù là đối phương ba thành thực lực, Tô Mạc cũng không đỡ được, càng không nói đến là đây càng cường đại một quyền. Ông ong, cục sáng màu trắng thế không thể đỡ, trong nháy mắt tới gần Tô Mạc, Tô Mạc hai mắt đỏ hồng, kiếm thế bốc lên, liền chuẩn bị vận dụng kiếm ý lực lượng, mặc dù vận dụng kiếm ý, cũng không khả năng là đối phương đối thủ, nhưng có thể miễn cưỡng đón lấy một chiêu này, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, một đạo hắc sắc thân hình vô thanh vô tức xuất hiện ở Tô Mạc trước người, chứng kiến cái này nói thân ảnh màu đen, Tô Mạc nhất thời thở phào, hắn an toàn, thân ảnh màu đen che ở Tô Mạc trước người, tay áo bào vung lên, cục sáng màu trắng trong nháy mắt tan rã, như mùa xuân hóa tuyết, vô tung vô ảnh, Vương trưởng lão, chợt xuất hiện biến cố, để cho Dịch Hiểu Quang cả kinh, đợi thấy rõ che ở Tô Mạc trước người người, Dịch Hiểu Quang nhất thời nhướng mày, đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen, chính là tuổi trẻ ngoại môn trường lão Vương Huy, cũng chính là Tô Mạc sư huynh, Dịch Hiểu Quang, việc này đến đây thì thôi, Vương Huy nhìn về phía Dịch Hiểu Quang, từ tốn nói, Vương trưởng lão, người này giết ta Thiên Minh hơn 10 người, ngươi để cho ta thôi, Dịch Hiểu Quang nghe vậy lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói rằng, sinh tử đài bên trên, sinh tử từ mệnh, không gì đáng trách, Vương Huy lắc đầu, cười lạnh nói, lẽ nào các ngươi Thiên Minh không chịu được như thế, liền bực này tỷ đấu đều không thua nổi sao? Ngươi, Dịch Hiểu Quang nhất thời nghẹn lời, chợt mặt âm trầm quát lên, bất luận như thế nào, người này nhất định phải chết, lời nói vừa, Dịch Hiểu Quang thân hình lóe lên, thân hình lướt đi, xuất thủ lần nữa tấn công về phía Tô Mạc, làm càn, Vương Huy sầm mặt lại, gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ ra, một đạo thật lớn chưởng ấn phá không đánh ra, chưởng ấn kình lực bài sơn đảo hải, sôi trào mãnh liệt, oanh, chưởng ấn trực tiếp nghiền nát Dịch Hiểu Quang công kích, thế đi không giảm. Thành thành thật thật đánh vào Dịch Hiểu Quang trên người, ách, Dịch Hiểu Quang thân hình chấn động, nhất thời bị đánh lui hơn 10 mét, khóe miệng chảy xuống một luồng tinh hồng, Vương Huy, ngươi là quyết tâm muốn thủ hộ cái này con kiến hôi thật không, Dịch Hiểu Quang tức giận không thôi, lớn tiếng rống to hơn, hắn không nghĩ tới Vương Huy cư nhiên như thế để ý Tô Mạc, ngươi coi rẻ bổn trưởng lão, vừa rồi ta đã thủ hạ lưu tình, nếu là ngươi lại khăng khăng một mực, đừng trách ta đưa ngươi tại chỗ oanh sát, Vương Huy sắc mặt lạnh lùng. Hiện ra hết làm trưởng lão uy nghiêm, ngươi, tốt, tốt, ngươi rất tốt, Dịch Hiểu Quang sắc mặt nhất thời tái nhợt, hắn thân là ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, lại là Thiên Minh thành viên, tiền đồ vô lượng, bình thường một ít phổ thông ngoại môn trường lão nhìn thấy hắn, đều khách khí cực kỳ, khi nào bị bực này uất khí, bất quá, đối mặt Vương Huy, Dịch Hiểu Quang trong lòng vẫn có chút kiên kỵ, đối phương không chỉ có là ngoại môn trường lão, thực lực thâm bất khả trắc, vẫn là vi trưởng lão đệ tử, hắn nếu sẽ cùng đối phương biện hộ, nói không chừng đối phương thực biết hạ sát thủ. Vương Huy, chuyện này ta nhớ hạ, ta sẽ như thực chất bẩm báo Đoàn sư huynh, đợi Đoàn sư huynh lịch luyện trở về, tất nhiên không biết bỏ qua. Dịch Hiểu Quang sắc mặt phi thường xấu xí, cắn răng nói rằng, chợt, hắn vừa nhìn về phía Vương Huy phía sau Tô Mạc, lạnh lạnh cười nói, Tô Mạc, mạng ngươi nhất định là thiên minh, ai cũng không che chở được ngươi. Nói xong, Dịch Hiểu Quang vung lên ống tay áo, xoay người rời đi. Chúng thiên minh thành viên cũng là một cái sắc mặt khó coi, ai cũng không nghĩ tới, nửa đường hội ngang trời tuôn ra một cái Vương Huy. Bất quá, Dịch Hiểu Quang đã nhượng bộ, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể rầu rĩ ly khai. Tô Mạc, ngươi thế nào? Tô sư huynh, ngươi không sao chứ? Thiên minh đệ tử ly khai, Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ nhất thời tiến lên, đỡ Tô Mạc lo lắng hỏi, ta không sao, các ngươi yên tâm đi. Tô Mạc cường kéo ra vẻ tươi cười, thoải mái hai người. Chợt, Tô Mạc nhìn về phía Vương Huy, nói, đa tạ sư. Tô Mạc còn chưa có nói xong, Vương Huy liền xua tay cắt đứt hắn, nói, ngươi trước trở về dưỡng thương a. Đối đãi ngươi thương thế khôi phục, trở lại tìm ta. Nói xong, Vương Huy đi nhanh ly khai. Ách, Tô Mạc sững sờ, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền cùng Lý Phong hai người cùng rời đi, phản hồi nơi ở. Xung quanh vây xem đoàn người mỗi người tản ra, theo đoàn người ly khai, hôm nay sinh tử điện phát sinh chuyện, hỏa tốc tại toàn bộ ngoại môn truyền ra. Tân tiến đệ tử Tô Mạc, tại sinh tử đài bên trên, cùng sát thiên minh hơn 10 người, nhất thời, ngoại môn rung động, một mảnh xôn xao. Đoạn Kinh Thiên vừa mới đánh bại Kim Dương, thanh uy chính thịnh lúc, lại có thể có người dám cùng sát thiên minh người, đây không phải là nói rõ đánh Đoạn Kinh Thiên khuôn mặt sao? Tô Mạc tên, triệt để dương danh ngoại môn, không ai không biết, không người không hay. Mặc kệ bên ngoài những mưa gió, lúc này, Tô Mạc đã trở lại gian phòng của mình, gắng gượng trọng thương thân thể, Tô Mạc chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hắn bị thương nặng vô cùng, ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng bị thương, trên người xương sườn đều đoạn ba cái. Dịch Hiểu Quang, ngày khác ta phải giết ngươi. Tô Mạc gầm lên một tiếng, chợt tĩnh tâm xuống, bắt đầu chữa thương. Tô Mạc trên người có không ít chữa thương đan dược, đều Stelo là trước đó nhiệm vụ chiến lợi phẩm. Lấy ra một chai đan dược, dùng một khỏa, Tô Mạc luyện hóa dược lực, chữa trị thương thế. Thời gian như thời gian qua nhanh, vội vã trôi qua. Trong chớp mắt, liền đã qua một tháng. Trên vách núi, mây mù tràn ngập, mây cuốn mây bay. Một vị thanh y thiếu niên đứng ở trong mây mù. Thiếu niên tay cầm một thanh nạm bảo thạch màu lam trường kiếm, dẫm bước, vận khí, đẩu thủ, xuất kiếm, tất cả động tác tự nhiên mà vậy, hành văn liền mạch lưu loát. Thiếu niên luyện kiếm chiêu cực kỳ đơn giản, chỉ là cơ bản nhất đâm, trảm, phách, chọn các loại động tác. Thiếu niên liên tục xuất thủ, tốc độ càng lúc càng nhanh, không đủ trong chốc lát, đã kích ra hơn 1000 kiếm. Một lúc lâu, thiếu niên thu kiếm đứng lặng, những cơ sở này kiếm chiêu, mặc dù không có uy lực gì, lại có thể để cho ta đối với kiếm đạo lý giải nâng cao một bước. Tô Mạc mỉm cười, thầm nói, hắn tu luyện loại thứ nhất kiếm pháp, liền cao tới tam cấp hạ phẩm, cho nên, hắn kiếm pháp cơ sở phi thường yếu kém, kiếm pháp thi triển, thủy chung cất ở đây một loại không hiểu nhau, cho nên, Tô Mạc đã nhiều ngày liền bình thường luyện tập trụ cục kiếm pháp, gia tăng đối với kiếm lĩnh ngộ, hiệu quả hết sức rõ ràng, mặc dù thực lực của hắn không có vì vậy đề thăng nhiều ít, nhưng đối với kiếm, hắn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, thi triển kiếm pháp lúc, càng lộ vẻ thuận buồm xuôi gió. Ta hiện tại thương thế cũng đã đỡ nhiều rồi, nên đi thật cảm tạ sư huynh. Tô Mạc nỉ non một tiếng, xoay người ly khai vách núi. Trọn một tháng, Tô Mạc thương thế mới khó khăn lắm khôi phục, có thể thấy được thương thế hắn nặng. Lần trước Vương Huy để cho Tô Mạc thương thế khôi phục sau đó đi tìm hắn, Tô Mạc cũng đang muốn đi cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Xem, cái kia chính là Tô Mạc, đó là một cái hung ác loại người. To gan lớn mật, mấy ngày liền minh người dám tàn sát, vì sao ta xem hắn rất phổ thông đây? Căn bản không muốn trong tin đồn lợi hại như vậy, đi ở Phong Lăng đảo trên sơn đạo, một ít nhận thức Tô Mạc đệ tử, nhất thời đối hắn chỉ rõ, khe khẽ bàn luận, Tô Mạc cười khổ, hắn hiện tại ngược lại là thành ngoại môn danh nhân, đi tới chỗ nào, đều có người có thể nhận ra hắn. Chương 98, Linh Võ Cảnh Tam Trọng. Vương Huy nơi ở, Tô Mạc cùng Vương Huy ngồi đối diện nhau. Sư huynh, lần trước chuyện, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đây. Tô Mạc hướng Vương Huy chắp tay cúi đầu. Ngươi ta sư huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Vương Huy khoát khoát tay, hỏi, thương thế của ngươi thế khôi phục thế nào? Ta thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Tô Mạc nói, Ừm. Vậy là tốt rồi. Vương Huy gật đầu, chợt trên dưới quan sát Tô Mạc một phen, cười nói, sư đệ, ngươi thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Huy mặt mang vui vẻ, như thế trong khoảng thời gian ngắn liền bước vào linh võ cảnh nhị trọng cảnh giới đỉnh cao, cũng lấy linh võ cảnh lượng nặng đỉnh phong tu vi, càng hai cấp chém giết linh võ cảnh tứ trọng võ giả, giết linh võ cảnh tam trọng võ giả, như tàn sát kê giết chó, thực sự là bất phàm. Tô Mạc tại sinh tử điện chiến đấu, Vương Huy một mực tại âm thầm quan sát, đối với Tô Mạc thực lực, trong lòng thầm khen không thôi, bất quá tán dương đồng thời, Vương Huy cũng không nhịn được thầm than một tiếng, người tiểu sư đệ này, nếu không phải võ hồn thiên phú tương đối kém, tương lai thành tựu nhất định bất phàm, đáng tiếc. Đáng tiếc a, ha ha. Sư huynh quá khen. Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, Tô Mạc khiêm tốn FTNNV đúc tờ cười, võ giả đối chiến, thắng chính là thắng. Không có may mắn vừa nói, sư đệ không cần khiêm tốn, trầm ngâm chốc lát, Vương Huy lại nói, sư tôn đã bế quan, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất quan, có thể phải đợi được năm nay ngoại môn thi đấu lúc mới xuất quan, kế tiếp hơn nửa năm đó trong, ngươi có cái gì võ đạo nghi vấn, có thể trực tiếp tới tìm ta, tốt. Tô Mạc gật đầu, còn có, ngươi trước mặt người ở bên ngoài, chớ nói chi mình là sư tôn đệ tử, Vương Huy thở dài, mở miệng nhất chuyển, vì sao? Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, vì sao liền không thể nói là vi trưởng lão đệ tử, sư tôn đã nói, hắn chỉ là thu ngươi làm ký danh đệ tử, còn chưa phải là thân truyền đệ tử, chỉ có ngươi tại trong vòng 3 năm, trở thành ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, mới có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử, Vương Huy giải thích một câu, dừng lại chốc lát, lại nói, nếu ngươi tại trong vòng 3 năm, không thể tiến vào ngoại môn trước 10, người sư tôn kia liền sẽ tước đoạt ngươi ký danh đệ tử thân phận. Chuyện này đối với ngươi mà nói, là một cái trọng đại khảo nghiệm, hy vọng ngươi không được cô phụ sư tôn kỳ vọng. Tô Mạc lặng lẽ, hắn lý giải đối phương ý tứ, nếu là mình không thể tại trong vòng 3 năm, trở thành ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, thì chứng minh hắn là cái tài trí bình thường. Vi trưởng lão bực nào nhân vật, đương nhiên sẽ không thu một vị tài trí bình thường làm đồ đệ. Tô Mạc gật đầu, tự tin cười, nói, sư huynh, ngươi yên tâm đi. Không cần chờ 3 năm, năm nay ngoại môn thi đấu, ta tất nhiên thẳng tiến trước 10 ghế. Ồ, Vương Huy lông mày nhíu lại, chợt lắc đầu, nói, có lòng tin là chuyện tốt. Nhưng ngươi cũng không thể mù quáng tự đại. Vương Huy hiển nhiên không tin, Tô Mạc có thể ở năm nay ngoại môn thi đấu bên trong tiến nhập trước 10. Muốn đi vào ngoại môn trước 10, thấp nhất cũng phải có linh võ cảnh lục trọng tu vi, lúc này mới có khả năng. Mà Tô Mạc hiện tại mới linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, cách nay năm ngoại môn thi đấu. Chỉ có 3, 4 tháng thời gian, coi như Tô Mạc thiên phú không tệ, cũng không khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian, vượt qua nhiều cảnh giới, đạt được linh võ cảnh lục trọng cấp độ. Tô Mạc cười khổ một tiếng, cũng không nói nhiều, có thể hay không tại năm nay tiến nhập trước 10, liền để sự thực nói chuyện a. Sau đó, Tô Mạc có gì Vương Huy trò chuyện chốc lát, thỉnh giáo một ít trên việc tu luyện vấn đề, liền cáo từ ly khai Vương Huy nơi ở, Tô Mạc liền hướng tông môn cống hiến đường đi tới. Trên người hắn còn có đại lượng vật phẩm cùng tiền tài, còn không tới kịp hối đoái thành điểm cống hiến. Đi tới cống hiến đường, Tô Mạc đem trên người bí tịch, vũ khí cùng linh dược toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến. Bí tịch cùng vũ khí đối Tô Mạc vô dụng, còn như cái kia vài cộng linh dược, Tô Mạc cũng không cần. Có đủ điểm cống hiến, hối đoái một ít đan dược, so nuốt sống linh dược càng tốt hơn. 78 vạn lượng hoàng kim, Tô Mạc chỉ để lại 8 vạn lượng, hơn cũng tận số đổi thành điểm cống hiến. Tất cả vật phẩm, tổng cộng hối đoái 5.936 điểm cống hiến, nhiều như vậy điểm cống hiến, mặc dù Tô Mạc trong lòng sớm có dự liệu, cũng không khỏi bị khiếp sợ một thanh. Lần này chiến lợi phẩm, như bí tịch vũ khí các loại, phần nhiều là nhị cấp trung phẩm cấp bậc, so với lần trước thanh nguyên thí luyện chiến lợi phẩm, cấp bậc đều cao hơn nhiều, tự nhiên giá trị tăng lên gấp bội. Chợt, Tô Mạc đi trước dược đường, mua 5 bình Vinh Nguyên Đan, cùng 2 bình Phục Linh Đan. Vinh Nguyên Đan cùng Phục Linh Đan, phân biệt có tăng tu vi cùng chữa thương hiệu quả, hai loại đều là nhị cấp bên trong đan dược, nhị cấp đan dược giá cả cực cao, 7 bình đan dược, mỗi bình 15 khỏa, tổng cộng 105 khỏa, tốn hao hơn 3.200 điểm cống hiến. Chợt, Tô Mạc lại đi hối đoái 100 khỏa nhị cấp tứ trọng thú hồn tinh, tốn hao 2.500 điểm cống hiến, hai loại vật phẩm, liền tốn hao hơn 5.700 điểm cống hiến đáng, Tô Mạc thầm than, quá đắt. Cống hiến nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng a, Tô Mạc cảm khái, nhưng chưa từng nghĩ qua, hắn chỗ đủ mua được vật phẩm, đều muốn viễn siêu bản thân hắn võ đạo cấp bậc, tỉ như, nhị cấp trung phẩm đan dược, chính là linh võ cảnh trung giai võ giả sử dụng đan dược, hắn mới linh võ cảnh nhị trọng, chỉ là linh võ cảnh cấp thấp võ giả, tự nhiên sẽ cảm thấy giá cả rất cao, khó có thể chịu đựng. Hối đoái đan dược và thú hồn, Tô Mạc cũng không có hắn yêu cầu, liền phản trở lại nơi ở, trong phòng, oanh, thôn phệ võ hồn thả ra, Tô Mạc liên tiếp thôn phệ thú hồn, nửa ngày, 100 khỏa nhị cấp tứ trọng thú hồn toàn bộ thôn phệ, võ hồn như trước không có động tĩnh gì, vẫn là nhân cấp bát giai, võ hồn tấn cấp yêu cầu thú hồn càng ngày càng nhiều. Không biết phải tới lúc nào, mới có thể tấn chức nhân cấp cửu giai võ hồn, Tô Mạc thở dài, chợt lấy ra một chai Vinh Nguyên Đan. Tô Mạc tu vi, đã tại linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong yên lặng hơn một tháng, tu vi đã phi thường vững chắc, là thời điểm trùng kích linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, Vinh Nguyên Đan vào miệng tan đi, khổng lồ linh lực tại Tô Mạc trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, Tô Mạc võ hồn một mực không có đình chỉ thu nạp linh khí, hai bên cùng phối hợp, Tô Mạc tu vi nhanh chóng tăng, rất nhanh, hắn tu vi liền đạt được linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong điểm tới hạn, hướng về linh võ cảnh tam trọng đánh tới, Tô Mạc tâm cảnh như nước, toàn lực vận chuyển hỗn nguyên chân khí, không ngừng làm đại chu thiên tuần hoàn, đồng thời, bàn tay hắn thượng nắm một khỏa Vinh Nguyên Đan, để phòng bị chân khí hết sạch sức lực lúc, nhanh chóng dùng tiếp tục đột phá, thời gian trôi qua, đêm, vắng vẻ như nước, một vòng trăng tròn treo cao, sáng tỏ quang mang vung vãi thiên địa, Tô Mạc ở lại tiểu viện, vắng vẻ không tiếng động, gió nhẹ thổi qua, trong viện tiểu thụ theo gió chập chờn, sau một khắc, lấy sân làm trung tâm thượng trong phạm vi trăm thước, thiên địa linh khí chợt táo động, không trung thay đổi bất ngờ, linh khí như trong gió tinh linh, vây quanh cả viện xoay quanh co rút lại, dần dần chìm xuống, hình thành một cái thật lớn cái phễu, hô hô hô hô, linh khí kịch liệt biến hóa gây nên khí lưu bắt đầu khởi động, gió nhẹ tức thì biến thành cuồng phong, chung quanh cuộn sạch, mặt đất cát bay đá chạy, một lúc lâu, cuồng phong tiêu tán, linh khí khôi phục bình thản, tất cả như trước, trong phòng, Tô Mạc mở hai mắt ra, linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, chương 99, quốc chiến nhiệm vụ. Tiêu hao mấy giờ, dùng 3 viên Vinh Nguyên Đan, Tô Mạc rốt cục thành công bước vào linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, hô, Tô Mạc trên mặt tươi cười, lấy hiện tại loại này tấn cấp tốc độ, trong vòng nửa năm, tấn thăng đến linh võ cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng, căn bản không phải vấn đề, ít khi, Tô Mạc nghỉ ngơi chốc lát, lần nữa lấy ra một khỏa Vinh Nguyên Đan dùng, đồng thời thôi động võ hồn thu nạp linh khí, Vinh Nguyên Đan chính là nhị cấp trung phẩm đan dược, dược lực cường đại, Tô Mạc một lần không dám dùng quá nhiều, chỉ là từng viên một dùng, Vinh Nguyên Đan dược lực cùng võ hồn thu nạp linh khí hòa làm một thể, hóa thành tiểu tượng hư ảnh, chậm rãi lớn mạnh Tô Mạc thân thể. Sau đó một tháng, Tô Mạc không tiếp tục đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, mà là lựa chọn tại trong đảo trước an ổn tu luyện một thời gian ngắn. Một tháng ở giữa, Tô Mạc buổi tối tu luyện vạn tượng thần công, cường đại thân thể, ban ngày luyện tập thân pháp cùng kiếm pháp. Một tháng, Tô Mạc đem trên người Vinh Nguyên Đan hầu như hao hết, hắn thân thể rốt cục lại vào một bước dài, vạn tượng thần công tầng thứ tư đạt được hậu kỳ đỉnh phong, tiếp cận tầng thứ tư viên mãn cảnh giới. Lúc này, hắn lấy đơn thuần sức mạnh thân thể, là được đánh bại tuyệt đại đa số linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả. Phương diện vũ kỹ, thần phong kiếm pháp cũng có tiến bộ rất lớn, đang ở hướng đại thành đỉnh phong rảo bước tiến lên. U ảnh bộ pháp, là trong vòng một tháng này, Tô Mạc luyện tập tối đa vũ kỹ, hiện tại khó khăn lắm đạt đến đại thành. Bước ra một bước, tàn ảnh trùng điệp, tung tích khó tìm, thật là nhanh khó tin. Còn có chính là phong ma cửu kiếm, bởi vì là nhị cấp vũ kỹ trung phẩm, tu luyện tương đối đơn giản. Trong một tháng, Tô Mạc liền đem chính thức kiếm pháp toàn bộ luyện đến đại thành đỉnh phong. Quy lực so với thần phong kiếm pháp, Vejazia đều yếu không nhiều lắm. Đông. Đông. Đông. Tô Mạc đang ở chia phòng ở giữa tu luyện. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chợt liền đi ra Lý Phong thanh âm. Tô Mạc, có ở đây không? Lý Phong, có chuyện gì? Tô Mạc mở cửa phòng, phát hiện Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ đều ở đây ngoài cửa. Cười hỏi. Tô Mạc, có xảy ra chuyện lớn, chúng ta đi nhanh nhiệm vụ đường. Lý Phong vội vàng nói. Đại sự. Đại sự gì? Tô Mạc nghi hoặc. Tô Mạc sư huynh, chiến tranh, Thiết Lâm quốc cùng chúng ta Thiên Nguyệt quốc khai chiến. Ngưu Tiểu Hổ nói rằng, khai chiến. Tô Mạc kinh ngạc. Không sai, chiến đấu đã tại mấy ngày trước khai hỏa. Có người nói hiện tại nhiệm vụ đường đã tuyên bố quốc chiến nhiệm vụ. Lý Phong gật đầu nói, quốc chiến nhiệm vụ. Tô Mạc khiếp sợ, nói, đi, chúng ta đi nhiệm vụ đường nhìn một chút. Làm Tô Mạc cùng Lý Phong ba người đi tới ngoại môn nhiệm vụ đường chuyện, không khỏi dọa cho giật mình, toàn bộ ngoại môn nhiệm vụ đường, người ta tấp nập, bị vây được chật như nêm cối, không dưới 3.000 tên ngoại môn đệ tử, tụ tập tại nhiệm vụ đường, bầu không khí phi thường hừng hực. Ta chuẩn bị đi Nam Cương tham chiến, các ngươi có đi không? Bực này đại chiến, thực sự quá nguy hiểm, có nguy hiểm mới có hồi báo, có cao như vậy thưởng cho, làm sao có thể bỏ qua. Đại lượng ngoại môn đệ tử đều ở đây nghị luận, có vài người thần tình có chút kích động. Tô Mạc nghe được mọi người đàm luận, trong lòng rất là cảm thấy hứng thú, bất quá, nhiệm vụ đường cơ hội được phá hỏng, bọn họ căn bản là vào không được. Lúc này, Tô Mạc chứng kiến một cái tử y đệ tử từ nhiệm vụ đường bên trong nặng đi ra, liền đi ra phía trước, hỏi, vị sư đệ này, nhiệm vụ đường bên trong tuyên bố quốc chiến nhiệm vụ, là tình huống gì? Vị này tử y đệ tử, chỉ có linh võ cảnh nhất trọng tu vi, cho nên Tô Mạc xưng là sư đệ. Tô Mạc, tử y đệ tử chứng kiến Tô Mạc, nhưng là đôi mắt sáng ngời, mặt mang kinh hỉ. Ách, Tô Mạc sững sờ, đối phương chứng kiến mình tại sao như vậy hài lòng? Hả, người này khá quen. Tô Mạc trầm tư một chút, liền nhớ tới, là Chu Tín. Lúc trước Thanh Nguyên thí luyện, Tô Mạc còn đã cứu đối phương tính mệnh. Tô Mạc nhớ kỹ, người này tâm trí cứng cỏi, võ đạo chi tâm kiên định, là cái chơi được hữu. Chu Tín, đã lâu không gặp. Tô Mạc cười nói, Tô Sư Huynh, chúng ta tiến nhập Phong Lăng đảo mới ngắn ngủi 2-3 tháng, ngươi cũng đã danh dương ngoại môn, thực sự là lợi hại. Chu Tín thần tình hơi lộ ra câu nệ, ha ha. Hư danh mà thôi. Tô Mạc lắc đầu, nói, Chu Tín, ngươi mới từ nhiệm vụ đường đi ra, hãy nhìn đến cái này quốc chiến nhiệm vụ tình huống cụ thể. Tô Sư Huynh, lần này quốc chiến nhiệm vụ, thưởng cho phi thường phong phú, ta cho ngươi nói cặn kẽ. Chu Tín gật đầu, giới thiệu, 6 ngày trước, Nam Phương Thiết Lâm Quốc xuất động 80 vạn đại quân, chia ra 8 đường, xâm lấn ta Thiên Nguyệt Quốc, ngắn ngủi mấy ngày, liền phá được 17 tòa thành trì, đánh đâu thắng đó. Hiện tại, Thiên Nguyệt Hoàng Thất đã xuất động 100 vạn đại quân, đi vào nghênh chiến, đồng thời Hoàng Thất cũng hướng chúng ta tứ đại tông môn cầu viện, cho nên, chúng ta Phong Lăng đảo liền phát không quốc chiến nhiệm vụ, bất kỳ cái gì linh võ cảnh ở trên ngoại môn đệ tử, đều có thể đi tham gia, còn như nhiệm vụ khen thưởng, phi thường phong phú, chỉ cần chém giết một gã Thiết Lâm Quốc luyện khí cảnh võ giả, liền có thể đạt được 5 điểm điểm cống hiến, chém giết một gã linh võ cảnh nhất trọng võ giả 10 giờ điểm cống hiến. Linh võ cảnh nhị trọng võ giả, 20 điểm cống hiến, dùng cái này gấp đôi chồng lên loại suy, cuối cùng lấy Thiết Lâm Quốc võ giả ý thức hối đoái nhiệm vụ khen thưởng. Chu Tín nói rất cặn kẽ, về lần này quốc chiến nhiệm vụ tình huống, từng cái hướng Tô Mạc giảng giải, thưởng cho cao như vậy. Tô Mạc đôi mắt sáng ngời, lấy hắn thực lực bây giờ, chém giết linh võ cảnh 3, tứ trọng võ giả, còn không giống chém dưa thái rau đơn giản, chém giết một gã linh võ cảnh tứ trọng võ giả, liền có thể đạt được 80 điểm cống hiến, nếu như chém giết 100 tên linh võ cảnh tứ trọng võ giả, chính là 8.000 điểm cống hiến, cái kia nếu như chém giết 1.000 tên đây, chỉ tưởng tượng thôi, Tô Mạc trong lòng liền không ngừng được lửa nóng, Tô Sư Huynh, ta đang muốn đi tham gia nhiệm vụ lần này đây. Đi hay không, ngươi nếu đi, ta với ngươi một chỗ, Chu Tín hỏi, hắn ánh mắt lộ ra chờ mong ánh mắt, cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên muốn đi, Tô Mạc không chút do dự nào, vậy thì tốt. Ta theo Tô Sư Huynh một chỗ, Chu Tín đại hỷ, tham gia bực này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu là có Tô Mạc một cao thủ như vậy bên người, hệ số an toàn không thể nghi ngờ có thể đề thăng mấy lần. Lý Phong, Tiểu Hổ, các ngươi có đi không? Tô Mạc hỏi hướng bên người Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ. Lý Phong cũng sớm đã đạt được linh võ cảnh, mà Ngưu Tiểu Hổ gần nhất cũng bước vào linh võ cảnh. Ngưu Tiểu Hổ mặc dù có thể nhanh như vậy tấn chức linh võ cảnh, là bởi vì trước đó vài ngày Tô Mạc cho đối phương 2 khỏa Vinh Nguyên Đan, cho nên hắn có thể nhanh như vậy tấn chức linh võ cảnh giới. Mặc dù hai người đều là linh võ cảnh võ giả, bất quá chiến trường quá mức nguy hiểm, Tô Mạc hay là muốn hỏi một chút hai người ý tứ. Tô Mạc sư huynh, ta với ngươi đi. Ngưu Tiểu Hổ không chút nghĩ ngợi, liền kiên định nói rằng, hắn đối Tô Mạc thực lực phi thường tin tưởng, cùng Tô Mạc một chỗ, trong lòng hắn có, ta cũng đi, ta đang muốn kiến thức một chút nước hắn võ giả, thực lực như thế nào. Lý Phong cười nói, tốt, chúng ta mỗi người chuẩn bị một phen, một lúc lâu sau, bến tàu tập hợp, Tô Mạc cao giọng nói rằng, chương 100, Quan Võ Thành. Thiên Nguyệt Quốc, Nam Cương, khắp nơi trên đất khói báo động, Thiết Lâm Quốc Đại Quân cùng Thiên Nguyệt Quốc Đại Quân đã giao chiến hơn 10 tràng, song phương hai phe đều có thắng bại, rơi vào ngắn ngủi trạng thái giằng co. Thiết Lâm Quốc, là Thiên Nguyệt quốc Nam Bộ một cái nước láng giềng, người miệng hơn ức, thực lực của một nước vẫn còn ở Thiên Nguyệt quốc lúc. Lần này, Thiết Lâm quốc 80 vạn đại quân bắt phạt Thiên Nguyệt, đại quân chia ra 8 đường, đánh Thiên Nguyệt quốc một trở tay không kịp, đại quân đánh đâu thắng đó, nhanh chóng chiếm lĩnh Thiên Nguyệt quốc hơn 10 tòa thành trì. Quan Võ Thành, thành này dài rộng cũng có 50 dặm, người miệng mấy triệu, là Thiên Nguyệt quốc Nam Cương một tòa hùng thành một trong. Thiết Lâm quốc Ma Thiết đại tướng quân, xuất lĩnh một đường 10 vạn đại quân đánh đâu thắng đó, đánh tới thành này, mà Thiên Nguyệt quốc phương diện, đã ở trong thành này đóng quân 10 vạn binh mã, chống đỡ Thiết Lâm quốc tiến công. Vào buổi trưa, mặt trời chói chang, Quan Võ Thành bên ngoài Bắc Môn, bốn người tuổi trẻ gió bụi mệt mỏi, rong ruổi chiến mã mà đến, trước cửa thành, bốn người nhìn trước mắt hùng vĩ thành trì, sắc mặt hưng phấn, bốn người này, chính là Tô Mạc đám người, đi qua mười mấy ngày chạy đi, mấy người rốt cục đạt được Quan Võ Thành. Thiết Lâm quốc đại quân, chia ra 8 lỗ tiến công Thiên Nguyệt quốc, Quan Võ Thành chính là bên trong một đạo đại quân chỗ công chi địa. Tô Mạc đám người, lựa chọn thành này làm tầm nhìn. Tô Mạc nhìn trước mắt cao to tường thành, trong con ngươi hiện lên vẻ ngưng trọng. Quan Võ Thành tường thành, cao to hơn 10 trượng, toàn thân dùng kim cương nham lỗi thế mà thành. Nhưng lúc này, cao to tường thành rách nát không chịu nổi, rất nhiều nơi đều bị nổ nát, còn có một chút địa phương, rất rõ ràng là mới vừa tu sửa. Trên tường thành, khô héo vết máu chuyển tử hắc vẽ, đầy trên tường thành hạ, nhìn thấy mà giật mình. Rất rõ ràng, trước đây không lâu, Quan Vũ Thành trải qua một trận đại chiến, hơn nữa còn là cực kỳ đại chiến thảm thiết. Đi thôi, chúng ta vào thành, Tô Mạc nói một tiếng, mấy người đạp ngựa hướng cửa thành đi tới. Người nào? Xuống ngựa tiếp thu kiểm tra. Cửa thành miệng, có vài chục tên thủ vệ, nhìn thấy Tô Mạc bốn người, bên trong một gã thủ vệ đội trưởng quát chói tai lên tiếng. Tô Mạc gật đầu, đang chuẩn bị xuống ngựa, phía sau đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 7-8 tên thanh niên, đạp ngựa chạy như bay tới, vọt thẳng hướng cửa thành, đứng lại, mắt thấy người đi đường này gần vọt vào cửa thành, thủ vệ đội trưởng nhất thời gầm lên, nhanh chóng cản ở trước cửa thành, Liệt Dương Tông đệ tử ngươi cũng dám cản. Cút ngay, chạy như bay trên chiến mã, một gã thanh niên cao lớn lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem thủ vệ đội trưởng đánh bay ra ngoài, chợt bụi khói nổi lên bốn phía, đoàn người nhanh chóng tiến nhập Quan Võ FT một giờ kia bờ hờ thành, những thứ này Liệt Dương Tông đệ tử. Thật đúng là đủ kiêu ngạo, Lý Phong cả giận nói, kiêu ngạo người, bình thường đều sống không lâu, hy vọng bọn họ ở chỗ này chiến bên trong có thể còn sống sót. Tô Mạc lắc đầu, khẽ cười nói, Thiên Nguyệt Hoàng thất hướng tứ đại tông môn cầu viện, tứ đại tông môn tất nhiên đều sẽ phái đệ tử tham chiến, những người này khẳng định cùng bọn họ ý đồ đến, bất quá. Mấy người này cách làm, để cho Tô Mạc đối với Liệt Dương Tông đệ tử, không có hảo cảm gì. Hiện tại chính là thời gian chiến đấu, cửa thành thủ vệ kiểm tra đối chiếu sự thật vào thành nhân thân phần, để tránh khỏi Thiết Lâm quốc gian tế lẫn vào trong thành, vốn là hợp tình hợp lý. Nhưng này vài tên Liệt Dương Tông đệ tử, lại ỷ vào thân phận mình, tùy ý làm bậy. Lắc đầu, chợt Tô Mạc mấy người tiến lên, lấy ra Phong Lăng đảo thân phận Ngọc Bài, cũng tiến nhập Quan Võ Thành. Trong thành ngày xưa người đến người đi rộng lớn phố, lúc này, nhưng không thấy bán cá nhân ảnh, tràn ngập một loại mưa gió sắp đến kìm nén bầu không khí. Tiến nhập Quan Võ Thành sau đó, bốn người trực tiếp đi tới phủ thành chủ. Quan Võ Thành phủ thành chủ, chiếm diện tích ngàn mẫu, chế tạo như một tòa thật lớn tòa thành, đứng sừng sững trong thành. Đi tới tòa thành trước cửa, Tô Mạc đám người cho thấy thân phận, lập tức bị một gã tuổi trẻ hộ vệ đưa vào trong lâu đài. Các vị, thành chủ đại nhân đã vì các đại tông môn đệ tử an bài xong nơi ở, ta trước mang bọn ngươi đi qua. Hộ vệ nói rằng, vị huynh đệ kia, không biết có bao nhiêu tứ đại tông môn đệ tử đi tới Quan Võ Thành. Lý Phong hướng tên hộ vệ này hỏi, đã nhiều ngày thời gian, đến tông môn đệ tử đã có hơn 300 người, bên trong Liệt Dương Tông cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử so khá nhiều một chút, Thiên Kiếm Môn cùng các ngươi Phong Lăng đảo đệ tử ít hơn. Hộ vệ nói, cái kia gần nhất tình hình chiến đấu như thế nào? Tô Mạc hỏi, ai? Tình hình chiến đấu không thể lạc quan, tên hộ vệ này thở dài, sắc mặt ngưng trọng nói, Thiết Lâm quốc đại quân đã đối Quan Võ Thành phát động 3 lần tiến công, một lần sau một lần mãnh liệt, đóng ở Quan Võ Thành 10 vạn đại quân, đã hao tổn tứ thành, tứ thành. Tô Mạc bốn người nghe vậy, hít vào miệng khí lạnh, hao tổn tứ thành cũng chính là chết trận 40.000 binh mã, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên tổn thất lớn như vậy, bất quá. Chúng ta tổn thất lớn, Thiết Lâm quốc cũng không thể so với chúng ta tốt hơn, bọn họ cũng chết trận hơn 3 vạn người. Hộ vệ lại nói, Tô Mạc gật đầu, đại chiến song phương có tổn thất còn nói qua đi, nếu Thiên Nguyệt quốc tổn thất nặng nề, mà Thiết Lâm quốc không có bao nhiêu tổn thất, vậy cái này ỷ vào chẳng phải là chắc chắn thất bại, đến lúc đó sợ là tứ đại tông môn cũng sẽ ngồi không yên, thì không phải là đơn giản phái ngoại môn đệ tử đến đây trợ chiến, bởi vì toàn bộ Thiên Nguyệt quốc đều là tứ đại tông môn thiên hạ, ngay cả Thiên Nguyệt quốc hoàng thất, cũng chỉ là tứ đại tông môn giúp đỡ khôi lỗi, tứ đại tông môn nếu là nguyện ý, tùy thời có thể thay đổi hoàng thất, thay đổi triều đại, điểm này, Thiết Lâm quốc cùng Thiên Nguyệt quốc không sai biệt lắm, bất quá, Thiết Lâm quốc lại không giống Thiên Nguyệt quốc dạng này sở hữu tứ đại tông môn, thực lực phân tán, Thiết Lâm quốc chỉ có một cái cường đại nhất tông môn, cái này tông tên là Huyền Cực Tông. Huyền Cực Tông chính là toàn bộ Thiết Lâm quốc bá chủ, tại Thiết Lâm quốc sở hữu tuyệt đối quyền phát biểu, cho nên, Thiết Lâm quốc cùng Thiên Nguyệt quốc khai chiến, trên thực tế là Huyền Cực Tông cùng tứ đại tông môn đánh cờ, hai nước cũng không là lần đầu tiên khai chiến, mà là bình thường khai chiến, bình thường 3 năm một ít chiến, 5 năm nhất đại chiến, hai nước khai chiến, bình thường đều là hai nước bình thường quân đội chiến đấu, giới hạn tại chân linh cảnh phía dưới võ giả, cái này đã bảo thủ không chịu thay đổi, dù sao, chân linh cảnh ở trên võ giả tại hai nước đều thuộc về đứng đầu cường giả, một khi chân linh cảnh võ giả khai chiến, tổn thất kia đem vô pháp đánh giá, song phương đều khó có thể chịu đựng, chỉ cần không đánh ra chân hỏa, song phương bình thường đều sẽ không xuất động chân linh cảnh võ giả. Tô Mạc bốn người theo tên hộ vệ này, không bao lâu liền tới đến một chỗ tiểu viện, nơi này có không ít gian phòng, các ngươi trước hết ở lại đây xuống đi. Cơm canh tự sẽ có hạ nhân đưa tới, hộ vệ đem bốn người mang tới sau đó, liền xoay người phản hồi, Tô Mạc bốn người đi vào tiểu viện, mỗi người thu thập một cái phòng, tạm thời ở lại. Tô Mạc, chúng ta chuẩn bị tại trong phủ thành chủ đi dạo, ngươi có muốn hay không một chỗ? Lý Phong, Ngư Tiểu Hổ cùng Chu Tín, ba người đi tới Tô Mạc gian phòng hỏi, các ngươi đi thôi. Ta liền không đi, Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, liền lắc đầu. Lúc này, hắn vạn tượng thần công tầng cảnh giới thứ tư, đã không sai biệt lắm viên mãn, nhục thân cường độ tăng nhiều, khẩn cấp muốn nếm thử ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyền, được rồi. Đã như vậy, cái kia chúng ta đi. Lý Phong ba người sau khi rời khỏi, Tô Mạc ở trong phòng ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển cửu tuyền bí pháp, bắt đầu ngưng tụ tòa thứ 5 linh tuyền, thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng, theo linh tuyền ngưng tụ, Tô Mạc nét mặt biểu tình dần dần dữ tợn, đầy vẻ thống khổ, phốc, phốc, phốc, lại qua nửa canh giờ, Tô Mạc trên người đột nhiên tuôn ra từng đám huyết vụ đem quần áo đều nhiễm hồng,